Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 12 của bộ truyện Giang Định Quốc Sư Yêu Tòa Thê của tác giả Nhược Thủy Lưu Ly. Vậy là còn một tập truyện nữa là kết thúc rồi. Các bạn có thích bộ truyện nào thì hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết để mình tìm hiểu và đọc cho các bạn nghe nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đình hóng gió, bốn người vây quanh bàn đá mà ngồi, quốc sư đại nhân cùng Ngọc công tử chính đại khai sát giới, rất muốn người chết ta sống, đương nhiên chỉ là bàn cờ mà thôi. Mộ lâu chủ ôm chén trà dựa vào quốc sư đại nhân thưởng thức hồ nước hoa súng, nhìn qua rất nhàn nhã. Tô Hân vẫn luôn chưa từng nói chuyện, không hề cùng quốc sư đại nhân tranh phong tương đối, cũng không hề có ý đồ hợp tác mộ lâu chủ cùng quân Như Ngọc, mà lại giảm đi sự tồn tại của chính mình. Quốc sư đại nhân ôm mộ lâu chủ, cọ cọ trên vai nàng, lười biếng nói: "Phu nhân, ta mau thua rồi." Mộ lâu chủ phản ứng rất bình đạm, tầm mắt như cũ, dừng lại ở hồ nước. Quốc sư đại nhân đối với nàng như vậy đáp lại rất bất mãn, dứt khoát đem nàng ôm vào trong lòng. "Nàng sẽ không sợ ta yếu ớt tâm linh, sẽ chịu đả kích sao? Bại bởi tình địch thật rất mất mặt." Chỉ thấy mộ lâu chủ duỗi tay ra sờ sờ ngực quốc sư đại nhân, nghiêm trang nói: "Chàng sẽ không có gì, đây là tảng đá, không quý quốc như vậy đâu." Quốc sư đại nhân ai oán, cười nhì nói hắn là cục đá sao? Cảm giác của nàng khẳng định là sai rồi, sờ lại thử xem. Bàn tay cảm thụ được trái tim đập hữu lực của hắn, mộ lâu chủ câu môi cười cười, nhìn thoáng qua bàn cờ rồi nói: "Kỳ thật muốn thắng cũng không phải là không có cách nào." Nghe vậy, quân Như Ngọc không khỏi nhìn về phía nàng. Từ lần trước mọi lâu chủ phá bàn cờ kia, hắn liền biết mọi lâu chủ cờ đánh tài cao siêu. Bất quá, bọn họ vẫn luôn không có cơ hội đánh cờ. Vừa rồi, hắn nguyên bản là muốn cùng mọi lâu chủ tiếp tục đánh cờ, kết quả lại bị quốc sư đại nhân phá hủy. Quốc sư đại nhân làm hắn cảm nhận được bị người đề phòng giống như phòng cướp là cảm giác như thế nào. Quốc sư đại nhân mặt đầy chờ đợi, nhìn mộ lâu chủ, chờ nàng chỉ dẫn. Nụ cười trên mặt mộ lâu chủ càng ngày càng đậm, chậm rãi tiến tới bên tay hắn, thấp giọng nói: "Nếu là thua, liền tính là buổi tối ta không ngủ được, người cũng đừng mơ tưởng bước vào cửa phòng một bước." Nghe vậy, quốc sư đại nhân rút rút khóe môi, mộ lâu chủ cũng quá độc ác rồi. Quốc sư đại nhân tự nhiên không nghĩ sẽ bị cự tuyệt ngoài cửa, vì thế ở mộ lâu chủ mang theo ý cười hạ tầm mắt, quốc sư đại nhân tay cầm cờ, khóe môi khẽ nhếch, bàn một tiếng rơi xuống, thản nhiên nói: "Ngươi thua rồi." Tô Hân nhìn thoáng qua vẻ mặt đắc ý của quốc sư đại nhân, trong lòng chửi thầm, rõ ràng mộ lâu chủ chỉ giáo có cái gì mà đắc ý chứ. Bất quá lời này nàng cũng không có nói ra, hiển nhiên lời của mộ lâu chủ cảnh cáo đã làm nàng xúc động rất lớn. Quân Như Ngọc nhìn toàn bộ ván cờ, đáy lòng không khỏi cả kinh, ánh mắt hơi khẩn cấp. Hắn tuy rằng không có đi nghe mộ lâu chủ đối quốc sư đại nhân nói gì đó, nhưng là hắn là chơi cờ người, không giống Tô Hân như vậy thất thần, không có chú ý ván cờ. Cho nên hắn biết rõ quốc sư đại nhân sẽ thắng hắn, tuyệt sẽ không là mộ lâu chủ dạy hắn xoay chuyển càng khôn đơn giản như thế. Bàn cờ này căn bản từ lúc bắt đầu chính là một cái cục, một vòng khấu một vòng, lại còn tìm một chút không được dấu vết, thẳng đến một lưới bắt hết, mới làm người hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai chính mình mới là bị vây thú. "Phu nhân, vì phu thắng, có được khen thưởng hay không đây?" Thật sự là không thể không bội phục quốc sư đại nhân da mặt dày. Chỉ là quốc sư đại nhân còn chưa tới được mộ lâu chủ đáp lại, liền có người đánh gãy lời của hắn. "Chủ thượng, Thanh Long đã trở lại, bị thương rất nghiêm trọng." Thanh Long sở dĩ sẽ trực tiếp đến Phiêu Miểu Trang không phải bởi vì hắn biết quốc sư đại nhân ở chỗ này, mà là bởi vì hắn không phải là một người trở về, cùng hắn đồng hành còn có Tô Cửu Nương. Tô Cửu Nương bị thương so với Thanh Long càng nghiêm trọng. Quân Như Ngọc xem qua sắc mặt khó coi mà lắc lắc đầu. Tô Hân mặt đầy không thể tin tưởng: "Sẽ không, sư huynh, người nhất định có biện pháp đúng không? Nương nàng sẽ không chết, sẽ không?" Tô Cửu Nương chậm rãi mở mắt ra, Tô Hân vội vàng nhào tới. Nước mắt không tự chủ được mà hạ xuống. Nàng từ nhỏ liền không có phụ thân, vẫn luôn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Nàng chỉ có một người thân duy nhất, hiện tại nàng cũng muốn rời khỏi. Về sau liền thật sự chỉ còn lại một mình nàng rồi. Tô Cửu Nương cố hết sức sờ tay sờ sờ đầu của nàng, đáy mắt tràn đầy yêu thương. Nhìn Tô Hân trong chốc lát, Tô Cửu Nương đem tầm mắt chuyển hướng Quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc nắm lấy tay của nàng, hốc mắt có chút đỏ lên nói: "Sư phụ, ta ở chỗ này." Tô Cửu Nương nhìn hắn có chút cố hết sức, mở miệng nói: "Thầy ta hảo hảo chiếu cố Hân Nhi." Tô Cửu Nương đáy mắt mang theo một tia xin lỗi. Nàng biết Quân Như Ngọc trong lòng có một người khác, nhưng lời nàng vẫn là ích kỷ. Nàng liền như vậy có một cái nữ nhi, tự nhiên hy vọng nàng sẽ có một nơi nương tựa tốt. Nếu không, nàng ở dưới chính suối cũng không an tâm được. Quân Như Ngọc tự nhiên minh bạch ý tứ của nàng, quay đầu nhìn về phía Mộ Lâu chủ, trong lòng tất cả đều là chua xót. Hắn nguyên tưởng cứ như vậy xa xa bảo vệ cho nàng cũng tốt, nhưng hiện tại tự hồ liền này đều hy vọng thành xa vời. Hắn không thể cự tuyệt tâm nguyện duy nhất của sư phụ trước khi lâm chung. Không có Tô Cửu Nương liền không có hôm nay Quân Như Ngọc. "Sư phụ, ta đáp ứng người." Hắn biết hắn làm quyết định này, hắn liền không có tư cách để chờ đợi nàng nữa. "Cảm ơn." Quân Như Ngọc là nàng nhìn hắn lớn lên, hắn là người như thế nào nàng nhất rõ ràng. Hắn nếu hứa hẹn hảo hảo chiếu cố Tô Hân, như vậy mặc kệ như thế nào hắn đều nhất định sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Như vậy nàng liền an tâm rồi. "Hân Nhi, lại nương thật xin lỗi ngươi." "Nương." Tuy rằng lúc này đánh gãi nhân gia thật không có đạo đức, nhưng là có một số việc lại không thể không hỏi, nếu không sẽ bỏ lỡ manh mối, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa. Quốc sư đại nhân đi tới mép giường, mở miệng nói: "Tôi Cửu Nương, người bắt người đi là thân phận gì? Nàng vì cái gì lại muốn bắt ngươi?" Tô Cửu Nương đã mau không được, phản ứng một hồi lâu mới hiểu được đây là quốc sư đại nhân hỏi cái gì. Đức Quảng mà nói: "Nàng thấy ngọc bội vân y." Rốt cuộc Tô Cửu Nương vẫn không nói rõ ràng, liền chặt đứt khí. Về phần Tô Hân phụ thân, Tô Cửu Nương trung quy cũng không nói, có lẽ là cảm thấy không cần phải đi. Người đã chết liền tính nói ra thế nào chứ. Bất quá từ Lạc Tiên Lâu được manh mối, Liễu Nhạn Bác 89 phần chính là phụ thân của Tô Hân. Lúc trước Liễu Nhạn Bác từng phụng hoàng mệnh gia nhập giang hồ làm việc, bất quá khi đó Tô Cửu Nương hẳn là không biết thân phận của hắn. Nếu không cũng sẽ không ở lúc Liễu Nhạn Bác biến mất không tìm được người, nàng chỉ sợ cũng không nghĩ tới nàng ở trong chốn giang hồ kết bạn sẽ là người trong triều đình. Không phải tự nhiên mà Liễu Nhạn Bác bỏ mặc Tô Cửu Nương, mà vì khi đó nhà mẹ ruột của Liễu phu nhân mới được hoàng đế xem trọng, nên ông ta không dám lấy tiền đồ của mình ra cược. Đồng thời sau khi cắt đứt liên lạc thì họ không gặp nhau lại nữa, nên e rằng chính ông cũng không biết bà đã có thai. Mộ Lâu chủ phải cảm thán sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Khi thấy Thành Long khôi phục rất tốt dưới sự chăm sóc của Bích Lạc, rõ ràng mấy ngày trước hắn ta còn bị thương rất nặng, nhưng chỉ qua vài ngày là hắn ta đã tung ta tung tăng như con chim sẻ, tiếp tục dính lấy Bích Lạc rồi. Vì hắc y nam nhân kia xuất quỷ nhập thần nên Thanh Long không dám truyền tin về, cũng không dám để lại manh mối, đồng thời đã khiến địa ngục nhai không tìm thấy hắn ta. Nếu không, một khi bị gã phát hiện thì mạng nhỏ của hắn ta cũng khó mà giữ nổi. Vì Thanh Long chỉ mới thấy hắc y nam nhân nên không chắc gã có liên quan tới hắc y nhân kia hay không. Đồng thời, vì nửa đường hắn ta gặp được Tô Cửu Nương nên cũng không biết Tô Cửu Nương đã từng gặp kẻ kia chưa. Dù Tô Cửu Nương đã chết, nhưng nói đi nói lại thì Thanh Long cũng đã cứu bà, nên xem như họ đã trả lại món nợ ân tình cho Quân Như Ngọc rồi. Vì thế quốc sư đại nhân cũng không ngại tỏ vẻ rộng lượng ở lại tham gia tang lễ và hôn lễ, nhưng Mộ Lâu chủ lại nói hắn hẹp hòi nên mới mong chờ Quân Như Ngọc thành thân. Nghe vậy hắn cũng không phủ nhận. Thế giới này không có quy định giữ đạo hiếu, nên hôn lễ của Quân Như Ngọc và Tô Hân cũng không cần đợi tới 3 năm sau. Sau khi lo liệu xong xuôi hậu sự cho Tô Cửu Nương thì bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Cứ xem như thành thân sớm khiến bà an nghỉ cho sớm vậy. Đối với chuyện này, người vui nhất vẫn là quốc sư đại nhân. Vì sao ấy hả? Vì tình địch bị đánh bại là chuyện tốt chứ sao? Vì mới có tang nên Quân Như Ngọc và Tô Hân không định làm lớn, đơn giản toàn bộ hôn lễ cũng không mời văn võ đồng đạo đến tham dự, nên càng khiến hôn lễ ám đạm hơn. Mộ lâu chủ chợt hỏi Tô Hân mặc áo cưới: "Người thật sự định gả cho sư huynh của người sao?" Thật ra nàng thấy di ngôn của Tô Cửu Nương rất vô lý khi cột chung hai người không có tình cảm lại với nhau. Thay vì sống với người mình không thương thì chỉ bằng sống một mình. Nếu không thì phải làm sao đây chứ? Tô Hân cười khổ. Mọi lâu chủ nói không sai, đúng là nàng đã động lòng với Vân Nhân Dịch, nhưng nàng ta tự biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả. Dù không có mọi lâu chủ thì hắn cũng sẽ không yêu nàng. Trái lại, nàng ta nên cảm tạ mọi lâu chủ vì đã đánh thức nàng ta đúng lúc, không khí nàng ta càng lún càng sâu. Thật ra, chính nàng ta cũng biết bản thân mình đã không tin vào tình yêu. Có lẽ không có tình cảm như bây giờ mới là tốt nhất, họ mới có thể chung sống hòa bình, làm bạn đến già, chứ không phải lo được lo mất, phiền não chồng chất. Tô Hân ngước lên nhìn mọi lâu chủ, thở dài rồi nói: "Thật ra, người mới là người thông minh nhất. Ta vốn cảm thấy người xứng đôi với sư huynh, nhưng giờ lại nghĩ, có lẽ người đã lựa chọn chính xác. Ta biết sư huynh là người trọng nghĩa, huynh ấy vẫn luôn ghi tạc ân tình của mẫu thân, nên dù người chọn huynh ấy thì huynh ấy cũng sẽ không từ chối tâm nguyện của mẫu thân ta. Tới lúc đó chỉ e là mọi người đều sẽ khổ. Theo ta thấy, như bây giờ đã là tốt nhất. Tuy Vân Nhân Dịch âm hiểm xảo trá, nhưng người được hắn yêu sẽ rất hạnh phúc. Nếu đổi lại là hắn thì sẽ không phụ người, nhưng có được tình cảm của hắn cũng không phải là dễ dàng gì. Vả lại, không phải ai cũng có thể chịu được tình yêu của hắn." Câu "ta thà phụ thiên hạ cũng không phụ nàng" khiến vô số người cảm động, nhưng không phải người trong cuộc nào cũng có thể chịu được sự ái nái khi phụ thiên hạ, đồng thời không phải ai cũng có thể gánh nổi hồng nhan họa thủy. Mộ lâu chủ rũ mắt cười cười: "Người rất thông minh, nếu không thì nàng sẽ không nhắc nhở nàng ta rồi." Tô Hân cảm thán: "Có lẽ là như vậy." Nàng ta chợt nhớ tới cái gì đó, nhớ mày nói: "Đúng rồi, trên người mẫu thân của ta có một khối ngọc bội, ta nghe nói là mẫu thân được một nữ nhân khác tặng cho, trên đấy có khắc hai chữ Y Vân. Mẫu thân ta thường xuyên nhìn ngọc bội rồi nói nữ nhân đó là người mà bà kính nể nhất, khiến bà tin tưởng tình yêu đích thực. Ta nghĩ ngọc bội mà bà nói trước kia khi lâm chung chính là nó." Thật ra, đôi khi nàng ta cũng sẽ nghĩ, nếu mẫu thân không gặp được nữ nhân kia, cũng không tin tưởng vào tình yêu đích thực, thì có phải sẽ không gặp gỡ phụ thân, phụ bà hay không? Nghe xong lời nàng ta nói, sắc mặt mọi lâu chủ nghiêm túc hẳn lên, xem ra đúng là khối ngọc bội kia rồi. "Cảm ơn." "Không cần, ta cũng muốn báo thù cho mẫu thân." Mọi lâu chủ gật gật đầu, nhắc nhở nói: "Đến giờ lành rồi." Vì Tô Hân chưa bao giờ ngờ mình sẽ gả cho sư huynh, nên trong lòng chợt mờ mịt khi nhìn khăn von rủ xuống, trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ hạnh phúc. Họ cùng yêu một đôi phu thê, thế rồi vận mệnh trêu đùa khiến họ cũng sắp trở thành phu thê. Tuy quốc sư đại nhân vui sướng khi thấy Quân Như Ngọc gặp họa, nhưng không làm ra chuyện gì kích thích hắn, ngoan ngoãn tham dự hôn lễ. Thật ra, hắn cảm thấy có chút tội nghiệp Quân Như Ngọc khi thấy vẻ mặt đau thương của y. Sau khi thấy y nhìn mộ lâu chủ thì chút đồng tình đó đã bay theo gió, chỉ còn lại vui sướng khi tình địch gặp họa. Vào ban đêm, quốc sư đại nhân ôm mộ lâu chủ ngồi bên cửa sổ nhìn lồng đèn màu đỏ rạng đầy bên ngoài. Dù giữa họ có trầm mặc nhưng lại không mất tự nhiên, trái lại còn khiến họ thư thái hơn nhiều. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn rồi hỏi: "Nếu là chàng thì chàng sẽ làm như thế nào?" Hắn thản nhiên nói: "Không ai quy định chăm sóc thật tốt là phải cưới người ta cả. Báo ân cũng có rất nhiều cách khác nhau." Giống như hắn sẽ không vì Liễu Nhạn Bác cho mình nhà ở mà cưới Liễu Như Yên vậy. Tuy Tô Cửu Nương muốn Quân Nhân Ngọc cưới Tô Hân, nhưng thật ra bà chỉ mong có người thay mình chăm sóc con gái mà thôi. Dĩ nhiên bà biết hai đứa nó không yêu nhau, nhưng cảm thấy con gái gả cho y thì sẽ an toàn hơn nhiều. Dù đến hoàn cảnh nguy nan thì vẫn có lựa chọn, quan trọng là người có muốn chọn hay không. Sở dĩ Quân Như Ngọc cưới Tô Hân là vì giữa hàng ngàn hàng vạn lựa chọn, chỉ có điều này mới cần đến y mà thôi. Nàng vừa nhìn hắn vừa thở dài, hắn nhíu mày hỏi: Sao vậy? Sao nàng lại chợt đa sầu đa cảm như vậy chứ? Đừng nói với hắn là vì quân Như Ngọc đấy nhé. Nàng thở dài rồi nói, ta chợt phát hiện thì ra xào trá cũng có thể thay thế bằng từ khác. Sao? Hắn hứng thú hỏi nàng. Là từ gì? Thông minh. Đa tạ sự khích lệ của phu nhân. Mọi hắn công công khẽ khàng hôn lên thái dương của nàng. Thế cục hiện giờ thoạt nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra sóng ngầm đã bắt đầu khởi động rồi. Ở cái bàn cạnh cửa sổ của tủ lâu nào đó chợt truyền ra một tiếng hét kinh hãi. Là mộ lâu chủ nghe đồn có nhân sắc ngang ngửa với đệ nhất mỹ nhân Kinh Hồng tiên tử ấy sao? Nàng thật sự lợi hại như ngươi nói sao? Sau khi một người khác trong bàn chợt hét lên thì người còn lại vội vàng bảo hắn ta nhỏ giọng lại, rồi lén lút nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới họ hay không. Tiếng hét kia đã thu hút rất nhiều sự chú ý, tuy mấy vị khách còn lại không sáp lại nhưng cũng vẫn tai nghe xem hai người họ đang nói cái gì. Thân phận của mọi lâu chủ khá đặc biệt, nàng vừa là lâu chủ Lại Tiên lâu lẫn quốc sư phu nhân, nên giang hồ và triều đình đều biết nàng. Hơn nữa vị nhan sắc của nàng lại chuyển biến 180 độ, nên khó tránh khỏi việc người khác chú ý. Dù là người lạ thì sau khi nghe xong chuyện về nàng thì cũng không nhịn được mà tò mò. Huống chi nhìn hai người kia rõ ràng lại đang nói chuyện bí mật gì đấy. Một trong hai người thấy mọi người đang bận ăn không ai chú ý tới mình thì mới nhỏ giọng nói, đẹp ngang ngửa với Kinh Hồng tiên tử gì chứ? Ta nghe nói mọi lâu chủ kia vốn là tiên nữ hạ phàm, Kinh Hồng tiên tử không thể sánh với nàng được đâu. Dù hắn ta nói nhỏ nhưng ở trong tủ lâu yên tĩnh này đều truyền vào tai những người khác hết cả. Người mới hét lên hoài nghi hỏi, có thật là đẹp hơn Kinh Hồng tiên tử hay không? Vả lại ta còn nghe nói trước kia mọi lâu chủ đã bị phế đi võ công, sao giờ lại lợi hại được như ngươi nói vậy chứ? Người kia đắc ý nói, chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Tuy gã già trạch súc sinh kia đã hủy đi dung mạo của mộ lâu chủ, đồng thời phế đi võ công của nàng ta, nhưng số nàng ta rất may mắn. Nàng ta có thuộc hạ giỏi giang, am hiểu y thuật, nên không chỉ chữa lành khuôn mặt mà còn được linh dược thoát thai hoán cốt, giờ võ công cao hơn hẳn những vị tiền bối nữa kìa. Ngươi không lừa ta chứ? Trên đời cũng có linh dược thần kỳ như vậy sao? Mà cho dù có thì cũng không dễ dàng có được như vậy chứ. Ta lừa ngươi làm cái gì? Mộ lâu chủ võ công cao cường đã truyền khắp giang hồ rồi, chỉ có tên lạc hậu như ngươi mới không biết. Ta nói cho ngươi biết, ta còn nghe nói. Nói đến đây, người nọ đột nhiên ngừng lại một lát, cẩn thận đánh giá xung quanh rồi nhỏ giọng nói, ta có thể nói cho ngươi chuyện này, nhưng ngươi đừng truyền bậy bạ ra ngoài đấy nhé. Gã thấy tên kia gật đầu rồi mới tiếp tục nói, thật ra vì mộ lâu chủ gã cho một phu quân xuất sắc nên mới có được linh dược này. Người thử nghĩ xem, quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng muốn gì mà chẳng được. Hơn nữa quốc sư đại nhân cũng xem mộ lâu chủ như bảo bối, nên đưa cho nàng ta một viên linh dược thoát thai hoán cốt thì cũng không có gì lạ. Quan trọng nhất, linh dược kia chỉ có hai viên đó thôi. Nghe được lời này, toàn bộ người ở đây đều kích động hẳn lên, nhất là nhân sĩ Võ Lâm. Trước kia mọi người không hành động vì nghe mọi lâu chủ nói, vì họ nghĩ linh dược như vậy là độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ lại nghe được có tận hai viên thì ai mà không muốn chứ. Tuy quốc sư đại nhân không che giấu võ công của mình nữa, nhưng chỉ có một vài người thấy hắn ta ra tay, nên chẳng có bao nhiêu người biết được chuyện này. Vì vậy sự tham lam đã làm mờ lý trí của những người ở đây. Họ chỉ nghĩ rằng viên thuốc còn lại đang nằm trong tay quốc sư đại nhân, chứ không suy nghĩ tới việc nếu chuyện này là thật thì sao quốc sư đại nhân lại không dùng nó chứ. Trên lầu 2, một hắc y nam nhân cười lạnh khi nhìn xuống dưới những người, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã suy nghĩ đủ cách chiếm đoạt. Nhìn qua thì có vẻ gã rất hài lòng về chuyện này. Dĩ nhiên là quốc sư đại nhân và mộ lâu chủ đều chưa biết chuyện ở tủ lâu đó. Hai người tiếp tục sống những ngày tháng nhàn nhã. Sau đó mộ lâu chủ đột nhiên nói gì đó với Minh Y mà nhìn y có vẻ hơi âu sầu. Hiếm lắm quốc sư đại nhân mới thấy được vẻ mặt âu sầu của Minh Y, nên tò mò hỏi nàng đã làm ra chuyện gì tốt. Nàng bình tĩnh nói, ta chỉ nói cho Minh Y là Yến Kinh Thiên đã lập công lớn, nên hắn ta muốn được thưởng một tháng hầu hạ từ Minh Y thường xuyên bắt nạt mình. Thân là lâu chủ, vì không muốn thuộc hạ buồn lòng và thất vọng nên ta đành phải xin lỗi y thôi. Quốc sư đại nhân nhướng mày, Yến Kinh Thiên có thể lập công lớn tới cỡ nào thì nàng mới không tiếc làm vậy với Minh Y chứ? Rất hiển nhiên, khả năng của chuyện này không lớn tí nào. Nàng muốn làm cái gì vậy? Nàng cười đáp. Chàng không thấy nên đổ thêm dầu vào lửa sao? Hắn nhìn nàng rồi cười nói. Phu nhân, nếu bạn về tâm kế thì nàng cũng không kém ta chút nào. Hắn vừa nhìn đã biết Minh Y không phát hiện ra mục đích của nàng, thậm chí còn không biết bản thân đã đi vào thế cục do nàng sắp xếp. Nếu ngay cả đương sự còn không rõ thì những người khác cũng sẽ không đoán được chuyện này. Nàng chỉ cười chứ không đáp, nàng đã tạo ra cơ hội rồi, chỉ còn lại xem thử người kia có nắm lấy hay không thôi. Vì thế, hiếm khi Minh Y lại ngồi trên nóc nhà, hứng gió đêm, vừa nhìn ánh trăng vừa cau mày, lẳng lặng suy nghĩ về lời nói của Mộ Lâu chủ. Yêu cầu đó vừa nghe có vẻ giống như phong cách của Yến Kinh Thiên, nhưng xưa nay chủ mẫu đối xử công bằng giữa thuộc hạ của mình và người của địa ngục nhai, sao giờ ngồi lại đáp ứng yêu cầu này chứ? Yến Kinh Thiên thì có thể lập được công lớn gì chứ? Đừng nói là vì hắn ta trộm được bảo bối quý giá nào về cho Lạc Ti Lâu đấy. Sau khi suy ngẫm thì Minh Y cảm thấy chuyện này khả năng rất lớn, dù sao thì tính yêu tiền của chủ mẫu cũng không phải là bí mật gì. Nhưng y đi hầu hạ Yến Kinh Thiên sao? Nghĩ tới đó, Minh Y không nhịn được mà nhíu mày. Tuy y luôn phục tùng mệnh lệnh, đồng thời cũng đã đặt Mộ Lâu chủ ngang hàng với quốc sư đại nhân từ lâu, nhưng giờ lại bảo y tự dân mình để tên kia làm khó dễ thì không dễ chịu tí nào. Y không muốn bỏ chuyện quan trọng qua một bên để chơi đùa với một tiểu bằng hữu. Chỉ có điều y có thể không nghe lệnh của chủ mẫu được sao? Dù y nói với chủ thượng thì người cũng sẽ giúp chủ mẫu. Minh Y nhìn không được mà thở dài, cảm thấy nhức đầu về tính cách thích bắt nạt kẻ yếu của Yến Kinh Thiên. Thật ra y cũng chả ghét gì Yến Kinh Thiên, nhưng khổ nổi mỗi lần dù là ném xa sách gã thì cũng là mệnh lệnh của chủ thượng, nhưng gã lại không dám trả thù chủ thượng nên cứ tập trung hỏa lực vào y. Tuy Yến Kinh Thiên không thể làm gì y, nhưng vẫn có thể gây ra không ít phiền toái, giờ lại còn đưa ra yêu cầu kiểu này nữa. Y không cần nghĩ cũng biết, nếu mình bị gã bắt được thì không chết, vì bị tra tấn thì cũng là bị phiền chết. Dù Minh Y đang hối hận nhưng vẫn không quên cảm giác xung quanh mình. Y cảm nhận được động tĩnh từ phía dưới nên rủ mắt xuống. Thì ra Ngọc Nhi đang bắt thang, chuẩn bị leo lên nóc nhà. Y nghĩ tới mệnh lệnh của Mộ Lâu chủ nên không làm gì cả, ánh mắt lóe lên, sau đó tiếp tục nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, giống như không phát hiện nàng ta vậy. Ngọc Nhi cẩn thận leo lên nóc nhà, chậm rãi đi đến bên cạnh Minh Y rồi ngồi xuống, nhìn Y trong chốc lát rồi mới hỏi. Minh Y đại ca, tâm trạng của huynh đang không tốt sao? Nội sáng thì luôn biết cách quan sát sắc mặt để hành động. Tuy Minh Y không biểu hiện rõ ràng, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Ngọc Nhi từ mấy ngày nay về Y, nàng ta có thể đoán được Y đang phiền lòng. Minh Y vẫn không để ý tới nàng, nhưng nàng ta vẫn không bỏ cuộc, nói tiếp. Huynh có thể chia sẻ với ta được không? Tuy có thể ta không giúp được huynh, nhưng nói ra vẫn dễ chịu hơn nhiều, hơn là giấu trong lòng, lâu ngày sẽ thành bệnh đó. Giọng nàng ta vẫn không khác bình thường, nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt lại chất chứa đau khổ. Rất nhanh, nàng ta đã khống chế được cảm xúc của mình, nên Minh Y đang âu sầu, ngắm trăng cũng không phát hiện. Nghe xong lời này, cuối cùng Minh Y cũng nhìn nàng ta, lạnh lùng nói. Ta không sao. Tuy ngữ khí không thân thiện, nhưng đây đã là thái độ khá tốt với tính cách của Minh Y rồi. Ngọc Nhi nhìn Y, chợt kéo Y đứng dậy nói. Ta dẫn huynh đi chỗ này. Nàng ta giống như đã quên nơi này là nóc nhà, hụt chân giữa không trung, thân thể liền theo quán tính chuẩn bị rơi xuống dưới. Minh Y do dự trong chớp mắt, cuối cùng vẫn duỗi tay ra, giữ eo nàng ta rồi kéo nàng ta lại. Ngọc Nhi nắm chặt lấy y phục trước ngực y, sắc mặt tái nhợt, giống như rất sợ hãi. Ngày tốt cảnh đẹp, lại có giai nhân bầu bạn vốn là chuyện tốt biết mấy. Nhưng bỗng dưng, lại có một tên tình xảo kim nhảy ra phá đám. Họ chưa kịp nhìn nhau đắm đuối, thì Minh Y đã bị người ta kéo ra. Ngọc Nhi lảo đảo, suýt ngửa lại ngã tiếp. Khó khăn lắm nàng ta mới đứng vững, thì dương mắt nhìn về phía kẻ phá đám. Yến Kinh Thiên nhíu mắt nhìn nàng ta, ý cười lạnh lẽo đến tận xương tràn ngập trong đôi mắt, khóe môi cũng nở nụ cười lạnh lùng. Sắc mặt của Ngọc Nhi càng tái nhợt, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ lặng lặng nhìn Yến Kinh Thiên kéo Minh Y rời khỏi. cửa phòng đóng sầm lại. Mình y lại nhíu nhíu mày nhìn Yến Kinh Thiên đang hành xử kỳ lạ, rồi mới hỏi: Yến Kinh Thiên, ngươi sao vậy? Từ sau khi y dùng thuật nhiếp hồn với gã, mình y chợt cảm thấy mình không hiểu gã nữa rồi, hoặc có lẽ nói từ trước tới nay y không hiểu gã. Yến Kinh Thiên không trả lời, bất chợt dùng sức nắm lấy vạt áo y, dùng sức đè y lên tường, khuôn mặt tràn đầy sát khí, lạnh lùng cảnh cáo: Đừng tới gần nàng ta nữa, không thì ngươi sẽ phải hối hận đấy. Mình y nhíu mày khó hiểu nhìn Yến Kinh Thiên. Yến Kinh Thiên bình tĩnh lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: Ta sẽ giết nàng ta, nhất định sẽ giết nàng ta. Lông mày Minh Y nhíu càng chặt hơn. Yến Kinh Thiên. Gã ta giống như không nghe thấy lời y nói, ngẩng người nhìn về phía nào đó, lẩm bà lẩm bẩm: Vì sao chứ? Trong giọng nói lại mang theo một chút tự giễu. Minh Y mím môi, duỗi tay giữ chặt lấy vai gã ta. Động tác này khiến Yến Kinh Thiên chú ý tới y, đôi mắt sâu như lốc xoáy nhìn thẳng về phía y. Sau đó gã ta đột nhiên vươn tay ngăn cách tầm mắt của họ. Minh Y, người có biết thật ra ta rất chán ghét người hay không? Vì gã ghét thuật nhiếp hồn và cảm giác bị khống chế nên mới luôn gây hấn với Minh Y. Minh Y kéo bàn tay của gã xuống, mắt thấy gã đã trở lại bình thường thì mím môi lạnh lùng nói: Ta cũng không thích người. Nghe vậy, Yến Kinh Thiên cười nhạo, buông y ra rồi tựa vào tường cạnh y, nói với vẻ sâu xa: Ta đã cảnh cáo người đừng đến gần nàng ta rồi, muốn nghe hay không là chuyện của người, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện thì đừng trách ta không cảnh cáo người trước. Mình y nghiêng đầu nhìn gã: Sao người lại cảnh cáo ta? Rốt cuộc người đã biết những gì? Trực giác của y rất nhạy bén, hành vi kỳ lạ của Yến Kinh Thiên khó tránh khỏi việc khiến y nghĩ nhiều. Yến Kinh Thiên cụp mắt nhìn đôi tay trắng nõn thường xuyên dính đầy máu trong mơ, nhắm mắt lại, nụ cười nhạt dần, giọng nói cũng nhẹ xuống: Ta chỉ không muốn người dẫm lên vết xe đổ của ta mà thôi. Gã cố tình bỏ qua vấn đề còn lại của mình y: Thì ra là nàng ta. Hai người chợt nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy giọng nói bỗng dưng vang lên: Chủ thượng. Sư huynh. Quốc sư đại nhân đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào Yến Kinh Thiên. Mộ lâu chủ suy tư đứng bên cạnh hắn, chỉ có chuyện liên quan tới lúc trước mới có thể làm cho Yến Kinh Thiên kích động như thế. Hẳn là Ngọc Nhi đã biết quan hệ giữa Yến Kinh Thiên và quốc sư đại nhân mới đúng, vậy vì sao nàng ta lại không sợ hãi khi xuất hiện ở đây chứ? Quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ vốn rảnh rỗi nên đến xem thử Ngọc Nhi thừa cơ tiếp cận Minh Y ra sao, ai dè nửa đường lại xuất hiện một Yến Kinh Thiên. Yến Kinh Thiên né tránh, ánh mắt của quốc sư đại nhân cười khổ nói: Đệ nên giết nàng ta mới đúng, nhưng vì sao đệ vẫn chưa xuống tay được chứ? Vì sao gã lại không ra tay chứ? Rõ ràng gã đã quyết định sẽ báo thù cho sư phụ rồi mà. Vì Minh Y không biết gì cả nên gã còn có thể che giấu, nhưng khi đối mặt với sư huynh đã biết hết mọi chuyện thì gã chợt cảm thấy mình không còn chỗ trốn nữa rồi. Hắn nhíu mày hỏi: Đệ còn yêu nàng ta sao? Yến Kinh Thiên ngẩn ra, sau đó đau khổ lắc đầu nói: Đệ không biết, không biết nữa. Gã sẽ không quên nàng đã phản bội mình, cũng sẽ không quên chính nàng giết chết người thân nhất của mình, nhưng vì sao gã lại không giết nàng chứ? Quốc sư đại nhân nhìn gã trong chốc lát rồi nói với mình y: Ta sao nói cho người đó? Sau đó hắn liền ôm nàng bỏ chạy. Bây giờ chỉ có mình y mới có thể giúp Yến Kinh Thiên thôi. Hắn chợt cảm thán trong lòng khi thấy dáng vẻ suy sụp của Yến Kinh Thiên. Từ xưa đến nay, một chữ tình đều có thể tổn thương người khác. Yến Kinh Thiên vốn là chàng trai phóng khoáng, nhưng nhiều năm như vậy gã vẫn chưa bước ra khỏi vũng lầy tình ái đó. Sau khi cảm thán, hắn lại ôm chặt nàng, dịu dàng nói: Ly Nhi, có nàng thật tốt. Nàng thưởng cho hắn một nụ hôn, đẩy hắn xuống giường, gối đầu lên tay hắn rồi nói: Ngủ thôi. Hắn thu tay lại, ôm nàng vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc của nàng, lười biếng nói: Nàng không muốn biết chuyện lúc trước sao? Nàng khoác tay lên eo hắn, lười biếng nói: Tuy ta không có sở thích dò hỏi bí mật của người khác, nhưng chàng có thể nói cho ta nghe chuyện đó có liên quan thế nào với chàng. Dù sao hắn cũng đã biết chuyện trước kia nên khó mà bỏ qua manh mối nào, vậy thì nàng cũng không cần phải hỏi rõ làm gì. Nàng luôn rất rộng lượng đối với thuộc hạ, nếu đã dùng người thì sẽ không nên nghi ngờ, nên nàng không muốn điều tra quá khứ của họ, tất nhiên cũng không dò hỏi bí mật của ai cả. Nàng không hứng thú với bí mật của người khác, nhưng lại rất hứng thú với tất cả mọi chuyện có liên quan tới hắn. Hắn vuốt ve tóc nàng, thở dài rồi nói: có quan hệ khá lớn với ta. Trước kia mục tiêu của hắc y nhân vốn là ta, nhưng vì lúc ấy ta đang bế quan nên Yến Kinh Thiên bị liên lụy. Chỉ có điều Yến Kinh Thiên là sư đệ của ta, nên dù ta không bế quan thì nó cũng sẽ bị dính líu tới. Nếu bọn họ đã có thể giết chết sư phụ thì tất nhiên cũng sẽ muốn lấy mạng của sư đệ. Tóm lại, chỉ cần là người có liên quan tới ta thì họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Nàng hôn lên cằm hắn, thấp giọng nói: đây không phải là lỗi của chàng. Tuy quốc sư đại nhân đã nói không ít chuyện trước kia cho mọi lâu chủ nghe, nhưng hắn chưa bao giờ nói kỹ càng cả. Dù vậy, nhưng những từ lần trước Yến Kinh Thiên nói, nàng đã có thể đoán được ra một số chuyện. Không những thế, giờ lại cộng thêm việc hắn nói Thiên Huyền lão nhân chết dưới tay hắc y nhân và những lời hôm nay của Yến Kinh Thiên, thì nàng đã đoán được mọi chuyện rồi. Thật ra hắn không cố ý xấu nàng, mà vì hắn không thích nhắc tới chuyện này mà thôi. Với hắn mà nói, Thiên Huyền lão nhân giống như phụ thân vậy. Họ ở chung với nhau 8 năm, ông dạy hắn rất nhiều thứ, vậy mà cuối cùng hắn lại bất lực nhìn ông chết trước mặt mình, mà nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông lại chính là hắn. Sự ảnh hưởng của chuyện này đối với hắn còn lớn hơn việc Vân Nhân Hoàng qua đời nữa. Tuy phụ thân hy sinh vì tình, nhưng dù sao vẫn còn yêu nhi tử của mình, tất nhiên sẽ không chết trước mặt hắn. Công nhận là hắc y nhân rất tàn nhẫn với quốc sư đại nhân. Khi người bình thường phải trơ mắt nhìn vị sư phụ mình kính trọng như phụ thân chết vì mình, rồi lại nhìn sư đệ xuất chúng và ôn hòa gần như bị bức điên, thì sẽ không chịu nổi sự đả kích và ái náy. Huống chi hắn không chỉ trải qua sinh ly tử biệt một lần. Nếu không phải quốc sư đại nhân có ý chí kiên cường thì hắn đã sớm bị tức điên rồi. Thật ra nàng đã thở phào nhẹ nhõm khi biết hắc y nhân hạng nhất là mẫu thân hoặc phụ thân của hắn, và ả ta chỉ đang giận cái chém thớt lên hắn mà thôi. Dù hắn kiên cường tới cỡ nào, hay những chuyện đó ảnh hưởng ít hay nhiều, thì nàng cũng không muốn hắn gánh nhiều mạng người trên lưng như vậy, nhất là những người hắn đã từng quan tâm. Vì hắn bị liên lụy nên những chuyện này không thể tính hết tới đầu hắn, vậy thì hắn cũng không cần phải quá áy náy. Nàng tự giễu cụp mắt xuống, suy cho cùng thì nàng vẫn là người ích kỷ. Dù họ là phụ mẫu của hắn thì họ vẫn là người xa lạ đối với nàng, kém hơn vị trí của hắn nhiều lắm. Hắn ôm chặt nàng, thở dài nói: tuy ta biết áy náy không có lợi ích gì, nhưng ta vẫn rất áy náy vì chuyện khi xưa. Không chỉ vì sư phụ chết, Yến Kinh Thiên biến thành như vậy, mà còn vì ta đã nhận ra sư phụ khác thường, nhưng lại không bận tâm về chuyện đó. Trước khi hắn bế quan, Thiên Huyền lão nhân đã từng thảo luận vấn đề sống chết với hắn, thậm chí còn dặn dò hắn sau này phải chăm sóc cho Yến Kinh Thiên. Sư phụ vốn có thể tính ra thiên cơ, tất nhiên người sẽ đoán được tai ương sắp ập tới, nhưng hắn lại không để ý sau khi nghe sư phụ nói những lời này. Trong mắt hắn, sư phụ vốn khỏe mạnh, võ công lại cao cường, trên đời này không mấy ai có thể đụng tới người, nên hắn mới không thèm để ý. Dù lúc đó hắn đã trải qua nhiều chuyện hơn bạn đồng trang lứa, nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con, nên mới ngạo mạn cho rằng chuyện gì cũng nằm trong tay của mình. Cho đến khi xảy ra chuyện thì mới biết được vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng chỉ có đại kích như vậy mới tạo nên quốc sư đại nhân của hiện tại, khiến hắn từ một người có tính cách bề ngoài trầm ổn, bên trong tùy tiện, thành bên ngoài tùy ý, bên trong trầm tính. Nàng ngước lên nhìn hắn. Nàng biết hắn không vô tâm vô tình như đồn đại, chỉ là hắn giỏi khống chế cảm xúc của mình hơn người bình thường mà thôi. Nàng chọc chọc ngực hắn, sâu xa nói: Dịch, chàng phải nhớ kỹ rằng cảm xúc của chàng sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh của chàng. Hắn cười cười nhìn nàng, cảm xúc tiêu cực biến mất như làn gió, sự quan tâm của nàng luôn là liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho hắn. Phu nhân yên tâm, vì sự vui vẻ của nàng, ta nhất định sẽ vui vẻ hơn nàng. Nàng hài lòng gật gật đầu, lại thưởng cho hắn một nụ hôn, rồi hắn ôm chặt lấy nàng. Dù tâm trạng của hai người nọ tuột dốc thì vẫn ngọt ngào, nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Ngọc Nhi ngơ ngác ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi duỗi tay đụng vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương. Ngay cả nàng ta còn không nhận ra được khuôn mặt này, nhất định là vì gã vẫn còn hận mình tới tận xương tủy vì chuyện trước kia, nên gã ta chỉ liếc mắt đã nhận ra nàng ta rồi. Thật ra chính nàng ta cũng không quên được. Sao nàng ta có thể quên được chứ? Đến giờ nàng ta vẫn luôn mơ thấy mỗi một chuyện đã xảy ra. Lúc trước vì tiếp cận Vân Nhân Dịch mà nàng ta gần như đi tông nửa cái mạng, cuối cùng ngay cả mặt hắn cũng chưa kịp nhìn thấy. Khi đó là gã ta đã tỉ mỉ chăm sóc nàng ta, khiến nàng ta lần đầu tiên phát hiện thì ra cảm giác được người khác quan tâm lại hạnh phúc tới như vậy. Người nọ đã từng nói nàng là đệ tử mà ả đắc ý nhất. Đúng vậy, vì nàng ta nghe lời ả nhất, phục tùng mệnh lệnh tới nỗi không tiếc thương tổn người mình yêu nhất. Đến bây giờ nàng ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đau khổ xen lẫn hối hận và căm thù đến tận xương tủy của gã khi nhìn mình. Chỉ có điều nàng ta cũng đã phản bội ả khi quyết định không nói cho người nọ biết về gã, nên đến giờ ả ta vẫn chưa biết Vân Nhân Dịch còn có một sư đệ. Giờ nàng ta đã được yên lòng khi thấy Vân Nhân Dịch đã bảo vệ tốt gã rồi. Bên kia, Minh Y tựa lưng vào tường nhìn Yến Kinh Thiên nằm trên giường rồi hỏi: không cần ta giúp thật sao? Yến Kinh Thiên nhìn y, bình tĩnh đáp: không cần, ngươi đi đi, ta không yếu ớt như vậy đâu. Khi con người không vui thì thường cần không gian để suy nghĩ, nên Minh Y cũng không nói gì thêm mà chỉ rời khỏi. Yến Kinh Thiên nằm trong chốc lát, bảo người của Phiêu Miểu Trang đem một ít rượu tới. Dù vậy, gã lại không uống mà chỉ nhìn chằm chằm hai vòi rượu. Gã tự xỉu cười cười, xem ra gã đã có bóng ma tâm lý vì biết nàng ta ở đây nên không dám đụng vào mấy thứ này. Khi gã đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt cảm thấy trên đùi như bị kim đâm. Tuy không đau nhưng đầu lại choáng váng. Đừng lúc gã cảm thấy bất thường, muốn gọi người thì hai mắt tối sầm lại, chìm vào hôn mê. Tuy trong phòng không đốt đèn nhưng ánh trăng sáng vằng vặc đã đủ để nhìn thấy cảnh vật bên trong. Ngọc Nhi lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng cảm thán nói: trăng đêm nay đẹp quá. Giống như vào buổi tối hôm nọ họ gặp nhau vậy. Nàng nhìn người nằm trên giường với vẻ mặt phức tạp lẫn bi thương, thậm chí còn có sự giải thoát. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tuấn tú đó. Phong thái tao nhã ôn hòa của Yến Kinh Thiên cũng giống như sự lười biếng cao quý của quốc sư đại nhân vậy. Nó đã có sẵn trong xương cốt của cả hai. Dù mấy năm nay gã ta cố tình phá hoại hình tượng của bản thân thì vẫn không thể khiến sự tao nhã này biến mất. Trái lại, vì bây giờ gã ta đang hôn mê nên khí chất ôn hòa đã được bộc lộ. Nàng vừa cười vừa vuốt ve từ hàng chân mày của gã, cuối cùng cũng cảm nhận được sự bình thản đã lâu không thấy do mình phá hủy. Yến đại ca, nàng nhẹ giọng thốt lên xưng hô đã lâu không gọi. Nàng nằm trong lòng gã, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng, tranh thủ tận hưởng những giây phút tĩnh lặng cuối cùng. Bỗng dưng có một cánh tay nắm lấy vai nàng, Ngọc Nhi ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt đen như mực dịu dàng cười nói: Yến đại ca, huynh tỉnh rồi. Yến Kinh Thiên khẽ nhíu mày, vươn tay xoa mặt nàng dịu dàng hỏi: sao lại khóc rồi? Ngọc Nhi duỗi tay xoa mặt mình thì cảm nhận được vệt nước mắt lạnh như băng, thì ra nàng đã khóc sao. Nàng vừa cười vừa lắc đầu, giữ chặt cánh tay của gã, làm nũng nói: muội chỉ luyến tiếc huynh mà thôi. Yến đại ca, nếu sau này huynh không thấy muội nữa thì huynh có nhớ muội hay không? Hai hàng chân mày của Yến Kinh Thiên càng nhíu chặt hơn, trở tay nắm lấy tay của nàng rồi hỏi: Ngọc Âm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hốc mắt nàng nóng lên khi nghe gã gọi cái tên mình không được nghe từ rất lâu, lắc lắc đầu dằn xuống nước mắt sắp tuôn rơi, chậm rãi cúi đầu tựa sát vào gã. Nhưng Yến Kinh Thiên lại đột nhiên nắm lấy bả vai của nàng, nhíu mày hỏi: muội làm gì vậy? Nghe vậy, Ngọc Nhi ngẩn người, chỉ biết mở to hai mắt nhìn gã. Trong đôi mắt kia vẫn có thương hại lẫn ôn hòa, thậm chí còn có cả nghi vấn, nhưng lại thiếu tình ý. Ngọc Nhi như bị sét đánh, cả người cứng đờ, vô thức nắm lấy ống tay áo của gã, thậm chí không hề có cảm giác rằng tay mình đang rất đau. Yến Kinh Thiên càng nghi hoặc hơn, giống như không biết vì sao nàng lại phản ứng như thế. Gã ngồi dậy rồi nhìn nàng: Ngọc Âm. Cuối cùng thì Ngọc Nhi cũng hoàn hồn, vừa nhìn hắn vừa lẩm bẩm nói: huynh không yêu ta. Vậy chẳng phải là tốt nhất sao chứ? Cớ sao tim nàng lại nhói thế này? Yến Kình Thiên giật mình trước lời nói của nàng. Ngọc Âm, ta chỉ xem muội là muội muội thôi, sao muội lại suy nghĩ lệch lạc thế này chứ? Muội muội ư? Ngọc Nhi chợt cảm thấy nực cười, không ngờ có một ngày gã sẽ nói với nàng rằng mình chỉ xem nàng là muội muội. Là ai đã nói chỉ cần ngày nào còn sống thì sẽ yêu nàng ngày đó? Là ai đã nói một đời một kiếp chỉ cần một mình nàng chứ? Ngọc Nhi cẩn thận nhìn nét mặt của gã, cuối cùng nhận ra gã đang nói thật. Nàng chợt nhớ tới lời thề năm xưa, không được rời khỏi hay buông bỏ đối phương, dù là cái chết cũng không thể lìa xa đôi ta. Nếu ai vi phạm thì phải đau khổ cả đời. Vì nàng ruồng bỏ đoạn tình cảm này trước, nên đây là trừng phạt mà ông trời giáng xuống cho nàng sao? Yến Kinh Thiên càng khó hiểu hơn. Khi thấy vẻ mặt bi thương của nàng, gã chợt cảm thấy mình chỉ mới ngủ một giấc mà cả thế gian đã thay đổi, gã không theo kịp nữa rồi. Ngọc Nhi cố nén nước mắt, nước nở nói: Yến đại ca, huynh ôm ta một cái được không? Nàng thật sự không trách gã, đó là lựa chọn của bản thân nàng, thì sao có thể trách gã được đây chứ? Yến Kinh Thiên hơi do dự, nhưng khi nhìn thấy sự cầu xin trong mắt nàng thì vẫn quyết định vươn tay ra. Đúng lúc này, gã ta liền bị người nào đó xách đi, cánh tay vụ hụt trong không trung. Cảm giác bị người khác xách đi rất khó chịu, huống chi là bị người khác đánh lén. Gã theo phản xạ ra tay với người sau lưng mình, nhưng lại không chút hiệu quả. Thấy vậy, gã không thèm quan tâm tới người đánh lén mình là ai nữa, mà chỉ giật mình nhìn hai tay của mình. Vì sao tốc độ của gã lại chậm chạp như vậy chứ? Từ khi nào mà công lực của gã đã yếu đi rồi? Ngọc Nhi bình tĩnh nhìn Minh Y, mặt lạnh như băng, thậm chí còn không hề hoảng loạn vì đã bị lộ. Minh Y nhíu mày, nắm chặt lấy Yến Kinh Thiên, sau đó bắn thứ gì đó trong ống tay áo vào trong không trung. Chịu thôi, ai bảo bây giờ y không thể rời khỏi đây được chứ? Ở đây không giống như trong phủ quốc sư, có ám vệ khắp nơi. Thành Long thì suốt ngày cứ quấn lấy Bích Lạc, nên giờ y chỉ có thể thông báo cho chủ thượng biết. Tuy quấy rầy chủ thượng và chủ mẫu vào giờ này thì không được hay lắm, nhưng đây là chuyện khẩn cấp, tin chắc bọn họ sẽ hứng thú. Yến Kinh Thiên đờ người ra một lúc lâu rồi mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía người phía sau mình, trầm giọng nói: Buông tay ra. Gã ta vừa dứt lời thì lại ngẩn ngơ, cẩn thận nhìn Minh Y, do dự nói: Người nhìn rất quen. Nói nhảm. Minh Y cho gã một chưởng vào lưng, ánh sáng màu xanh lá chợt lóe lên, Yến Kinh Thiên phun ra một ngụm máu. Minh Y nhìn mấy con sâu nhỏ có kích thước khác nhau bò lúc nhúc trong vũng máu đen như than kia, đầu ngón tay không biết bắn ra thứ gì mà vũng máu liền khô cạn. Mấy con sâu kia khô queo tới độ khó mà nhìn thấy được bằng mắt thường. Ngọc Nhi hơi nhướng mày khi thấy cảnh này, xem ra nàng ta đã đánh giá thấp về khả năng của Minh Y rồi. Yến Kinh Thiên choáng váng trong chốc lát rồi tỉnh táo lại, tức giận nói: Minh Y. Minh Y thấy gã đã tỉnh táo thì thả tay xuống, không thèm để ý tới gã nữa. Gã sờ máu dính nơi khóe môi, bám riết không tha cho y, hung dữ buộc tội y nói: Người dám đánh bổn thiếu gia tới học máu sao? Đúng là quá quát. Minh Y không nhịn được mà nhìn gã với vẻ khinh bỉ. Đúng là vô dụng, bị người khác khống chế nhiều lần như vậy mà vẫn không nghi ngờ đối phương. Minh Y nhìn thẳng vào Ngọc Nhi, Yến Kinh Thiên cũng theo y, sau đó mới phát hiện ra trong phòng còn có một người. Sau đó gã ta nhớ tới chuyện ban nãy, mặt trầm xuống nhưng vẫn không nói lời nào. Ngọc Nhi cụp mắt xuống, lẩm bẩm nói: Rất xin lỗi, chỉ là ta không muốn huynh chết. Đây xem như là lời giải thích cho chuyện trước kia. Nàng không sợ chết nhưng lại không muốn gã phải chết. Nhiệm vụ trước kia của nàng ta là tiếp cận Vân Nhân Dịch và giết chết Huyền Thuyên lão nhân. Nếu ông lão này không chết thì nhiệm vụ này không tính đã hoàn thành, vậy thì người nọ sẽ phái thêm những người khác tới. Nếu để cho họ biết sự tồn tại của gã thì gã sẽ bị giết, mà nàng lại không muốn gã chết. Nàng biết để gã tự tay giết chết Thiên Huyền lão nhân là một chuyện rất tàn nhẫn, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Nàng tự biết mình không thể giết được ông lão, gần như nhìn thấu mọi chuyện này, nên đành phải lợi dụng tình cảm của họ để xuống tay. Nhưng nhìn thấy gã đau khổ như thế, nàng ta chợt tự hỏi bản thân rằng quyết định của mình có đúng không chứ. Đến tận bây giờ nàng vẫn không biết mình đã làm đúng hay sai nữa. Thật ra lần này muội tới là vì muốn gặp huynh thôi. Tuy trà trộn vào phủ quốc sư cũng là nhiệm vụ của nàng ta, nhưng mục đích chỉ là muốn gặp gã. Ai ngờ lần này gặp lại nhau thì mới phát hiện gã đã không yêu nàng ta nữa rồi. Vậy cũng tốt, nếu nàng chết thì gã sẽ không đau lòng, cứ xem như báo thù cho sư phụ, hẳn là gã sẽ không đau khổ như vậy nữa chăng. Vậy thì nàng có thể giải thoát được rồi. Cả đời này của nàng đều bị người khác khống chế, thân bất vô kỷ. Bây giờ cuối cùng nàng ta cũng đã có thể tự làm chủ một lần. Đối với nàng, chỉ có cái chết mới là lối thoát, đồng thời cũng không bị người khác khống chế nữa. Trong căn phòng bình tĩnh này, họ có thể nghe rõ một một từng tiếng động nhỏ. Yến Kinh Thiên không thể bình tĩnh được khi nhìn hai chân dính đầy máu của Ngọc Nhi. Ngọc Âm, gã muốn tiến lên nhưng chân vừa mới sải ra thì đã ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ dãy dụa. Đúng lúc này quốc sư đại nhân và mộ lâu chủ cùng xuất hiện, hắn nhìn thấy tình cảnh này liền hỏi: người đã biết được những gì rồi? Ngọc Nhi không giống một quân cờ không ảnh hưởng toàn cục như Vân Quý Phi, từ bản lĩnh của nàng ta thì đã có thể suy ra rằng nàng ta là thuộc hạ đắc lực của Hắc Y Nhân, vậy thì sẽ biết nhiều hơn Liễu Như Yên. Ngọc Nhi ngước lên nhìn quốc sư đại nhân, sau đó nhìn về phía Yến Kinh Thiên rồi nói: Yến đại ca, đừng đối chọi với ả, ta không muốn huynh xảy ra chuyện gì. Lẽ ra vì Yến Kinh Thiên, nàng ta nên nói cho Vân Nhân Dịch tất cả những gì mình biết để hắn có thể có thêm lợi thế đối phó với người kia. Nhưng nàng ta cũng biết một khi mình tiết lộ thân phận của Hắc Y Nhân thì Yến Kinh Thiên cũng sẽ vì báo thù cho Thiên Huyền lão nhân mà tham dự vào chuyện này. Nếu nàng ta không nói thì sớm muộn gì ả cũng biết đến sự tồn tại của gã. Tuy bây giờ Vân Nhân Dịch có thể bảo vệ gã, nhưng nếu Vân Nhân Dịch không tự bảo toàn tính mạng được thì sao chứ? Ngọc Nhi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra: ả thích Vân Nhân Hoàng, đồng thời cũng hận ông ta. Gương mặt của nàng ta co rúm lại vì sự đau đớn bất chợt xuất hiện trong đầu. Sao nàng ta lại quên mình không thể nói ra thân phận của ả chứ? Tiếng hét đau đớn của Ngọc Nhi chợt vang lên, sau đó nàng ta liền biến thành một vũng máu. May là Quân Như Ngọc đã sắp xếp một sân nhỏ yên tĩnh cho họ, nên tiếng hét này mới không quấy rầy tới người khác. Ngọc Âm, sắc mặt Yến Kinh Thiên tái nhợt khi nhìn vũng máu kia. Hình ảnh của vũng máu này và hai bàn tay đầy máu của mình thay phiên nhau thấp thoáng trong đầu. Tinh thần của gã càng ngày càng hỗn loạn. May là Minh Y kịp thời phát hiện ra tình trạng của gã không đúng để khiến gã bình tĩnh trở lại. Quốc sư đại nhân nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Yến Kinh Thiên rồi kéo mộ lâu chủ rời khỏi. Hắn chưa gặp qua Ngọc Âm bao giờ, vị hắn vừa xuất quan thì vừa hay Yến Kinh Thiên lại giết chết Thiên Huyền lão nhân. Lúc đấy chắc là nàng ta chưa đi xa, nhưng vì Yến Kinh Thiên đang nổi điên nên hắn không thể đuổi theo giết chết nàng ta được. Hắn không cho Yến Kinh Thiên để lộ quan hệ giữa mình và gã là vì cược xem nàng ta có phải không có chút tình cảm nào với sư đệ hay không. Nếu nàng ta có tình ý với gã thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ ý trung nhân của mình. Thật ra từ chuyện Yến Kinh Thiên vẫn còn an toàn thì hắn đã biết Ngọc Nhi có tình cảm với sư đệ, nhưng hắn sẽ không tiết lộ cho gã về chuyện này. Vì cái chết của sư phụ đã mang lại sự đả kích quá lớn, nên dù gã có nói ra thì cũng không ít gì cả, nhất định gã sẽ không buông bỏ được. Mộ lâu chủ buồn bực, nàng đã hao tổn sức với Ngọc Nhi, thậm chí còn không tiếc để Minh Y sử dụng mỹ nam kế, mà cuối cùng chỉ biết Hắc Y Nhân vì yêu mà sinh hận. Tuy đã biết nguyên nhân Hắc Y Nhân hận quốc sư đại nhân, nhưng họ vẫn không biết thân phận của ả, cũng không biết mục đích của ả khi đối phó với hoàng thất và đại thần trong triều là cái gì. Chắc không phải vì Vân Nhân Hoàng là người có mặt lạc quốc nên ả ta quyết không tha cho toàn bộ đất nước chứ. Mộ lâu chủ ngẫm nghĩ rồi cảm thấy nữ nhân kia đủ điên thì chuyện này cũng có khả năng, nhưng trực giác mách bảo cho nàng rằng còn có nguyên nhân khác. Minh Y, Yến Kinh Thiên do dự mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Minh Y giống như biết được suy nghĩ trong lòng gã, không để gã nói thì đã lạnh lùng ngắt lời: chuyện này không liên quan gì tới ta. Y chưa nhiều chuyện tới mức nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, cùng lắm chỉ giúp gã bình tĩnh lại thôi. Huống chi thuật nhiếp hồn chỉ lợi dụng khát vọng và nhược điểm của con người, đồng thời cũng đối với ý chí của họ. Nếu người yêu nàng ta hơn tất cả mọi thứ thì ta sẽ không thể xóa đi tình cảm của ngươi dành cho nàng ta. Yến Kinh Thiên ngơ ngác nhìn vũng máu đen thẳm, nói như vậy là gã không yêu Ngọc Âm sao? Cớ sao tim gã lại nhói đau thế này chứ? Mình y mím môi nhìn gã, cuối cùng vẫn không nói rằng có lẽ ngươi không yêu nàng ta, hoặc cũng có thể là ngươi đang trốn tránh đoạn tình cảm này mà thôi. Tâm tình Hắc Y Nhân lúc này so với Mộ Lâu chủ đang rầu rĩ lại càng kém hơn. Ả vứt chén trà trong tay xuống mà vẫn còn chưa hết bực bội, nên đập cái bàn gỗ rắn chắc bên cạnh, tức giận nói: "Tỷ nhân lại dám phản bội ta sao?" Người nam nhân mặc áo đen đứng trước mặt ả vừa mới trở lại cúi đầu nói: "Nương nương bớt giận." Hắc Y nam nhân hít sâu mấy cái, đè nén nội lực đang hỗn loạn trong cơ thể, trầm giọng hỏi: "Chuyện ta dặn ngươi làm sao rồi?" Nam nhân mặc áo đen vẫn cúi đầu nói: "Rất thuận lợi, thuộc hạ tin rằng sẽ sớm có người tìm thấy Vân Nhân Dịch thôi." Giọng nói của gã vẫn bình thản, nhưng đã thu lại sự âm u quanh mình. Hắc Y Nhân nhe mắt lại, lạnh lùng nói: "Làm rất tốt." Đúng như lời người mặc áo đen, rất nhanh phiền phức đã tìm đến quốc sư đại nhân rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện của Ngọc Nhi, quốc sư đại nhân và Mộ Lâu chủ định rời khỏi Phi Miểu Trang, nhưng chưa kịp đi thì đã có người tìm tới trước cửa. Tất cả họ không cùng một nhóm môn phái, mà là các phái tụ tập lại với nhau cùng tới đây. "Chúc Ngọc công tử tân hôn vui vẻ." Mặc dù lúc này Quân Như Ngọc và Tô Hân thành thân không mời ai trong giang hồ, nhưng chuyện lớn như vậy họ lại không cố tình giấu giếm, nên đã sớm được lan truyền. Quốc sư đại nhân lười biếng liếc mắt qua những người có mặt ở đây, khẽ nhếch môi. Mục đích của mấy người này quá rõ ràng, vì từ khi vừa mới bắt đầu, mọi người chú ý đều đổ dồn lên người hắn. Tuy sẽ không ai tin khi nói họ đến chúc mừng Quân Như Ngọc, nhưng họ vẫn phải làm như thế. Mấy tin đồn kia trong giang hồ đều không thoát khỏi tay mắt của Lạc Ti Lâu và Địa Ngục Nhai, nên họ đã biết tổng ý đồ của đám người này. Mộ Lâu chủ thản nhiên quan sát những người này, hầu hết các thế lực trên giang hồ đều có mặt, không riêng gì chính đạo mà người của Liên Tà Đạo cũng có đủ cả. Nơi này chính là Phiêu Miểu Trang, vì những người tà đạo này cứ ngang nhiên xuất hiện mà người của chính đạo cũng ngầm đồng ý cho họ tham gia, thì đã có thể đoán được rằng những người này vẫn còn dè chừng quốc sư đại nhân, nên chỉ dám kết bè kết phái đến dằn mặt quốc sư. Vả lại đoàn người càng đông thì bọn họ càng cảm giác an toàn. Đương nhiên cũng có một phần là vì những người này kiên dè là Tiên Lâu, nhưng mà hình như không có Kình Thiên Điện. Mộ Lâu chủ không khỏi nhướng mày khi phát hiện điều này. Tuy quốc sư không phải người trong giang hồ, nhưng nhiều môn phái tập kết như vậy nhưng cũng chẳng phải là việc nhỏ, thường nào lại có thể mà kệ sao? Lễ nghĩa đã xong, đám người liền đi thẳng vào vấn đề. "Ngọc công tử, mục đích lần này chúng ta tới đây, một là để chúc mừng Ngọc công tử và Kinh Hồng tiên tử thành hôn, còn hai là nghe nói quốc sư đại nhân đang ở Phiêu Miểu Trang nên mới tới thăm." Nụ cười của quốc sư đại nhân càng thêm sâu, lười biếng nói: "Bây giờ bổn tọa mới biết, thì ra các vị quan tâm tới ta như vậy đấy." Hắn vừa dứt lời thì những người trong chính đạo da mặt mỏng cảm thấy rất xấu hổ, da mặt nhầy thì biểu cảm vẫn như bình thường, nhưng không ai phản bác lời nói của hắn cả. Những người tà đạo lại thuộc kiểu không vòng vo tam quốc, cũng không chú ý tới hình tượng như chính đạo, ngay lập tức có người nhảy dựng lên quát: "Vân Nhân Dịch, bớt nói nhảm đi, mau giao Ngọc Linh Đan ra đây." Mộ Lâu chủ nhắm mắt lại không nỡ xem tiếp. Nếu đám người tà đạo quen làm càng biết người đứng trước mặt họ là trùm của mình thì đúng là cực kỳ thê thảm. Tà đạo và chính đạo khác nhau, họ không để ý nhiều như vậy. Ai có thủ đoạn tài nhẫn thì người đó chính là lão đại. Nhai chủ Địa Ngục Nhai vốn là hoàng đế của họ, không ai dám khiêu khích, đôi khi còn phải hiếu kính gì đó. Thế mà bây giờ lại có người dám to tiếng trước mặt hoàng đế, đúng là che mạng quá dài rồi sao? Yến Kinh Thiên vốn đang mệt mỏi chợt nhớ mày nghe tới Ngọc Linh Đan. Yến Kinh Thiên biết Ngọc Linh Đan là vì quốc sư đại nhân đã tìm nó cho gã để nâng cao võ công của mình, sau đó sư huynh đã may mắn có được nó. Nhưng Yến Kinh Thiên từ chối dùng vì không gỡ được cuốc mắt trong lòng, nên thà tự mình từng chút một luyện tập lại còn hơn. Nhờ Yến Kinh Thiên không chịu dùng nên mới cứu được quốc sư đại nhân một mạng, không thì hắn đã khó bảo toàn mạng sống dưới một đao kia của Liễu Vân Yên rồi. Quân Nhân Ngọc biết những tin đồn đó, y cũng đoán được mục đích của họ khi đến Phiêu Miểu Trang, nhưng vẫn không khỏi cảm thán sự tham lam của con người khi thấy những tin kia trở mặt rất nhanh. Người chính đạo luôn luôn tự cho mình là theo chính nghĩa, hô hào diệt trừ tà đạo, nhưng chỉ dốc hết sức khi lợi ích của họ bị đe dọa, bây giờ cũng lại vì lợi ích của bản thân mà không ngại hợp tác cùng bọn tà đạo. Loại chính đạo này cũng không tốt đẹp gì mấy. Mà tà đạo cũng không khá hơn gì, bọn họ còn chẳng thèm che giấu việc mình sẽ dùng mọi thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Chỉ tiếc là những người này đã quá mức ngây thơ. Toàn bộ Mạc Lạc Quốc đều bị Vân Nhân Dịch khống chế, bọn họ thật sự nghĩ rằng chỉ cần kết bè kết phái là có thể làm khó Vân Nhân Dịch sao? Nếu chẳng may thật sự chọc giận hắn thì e rằng cả giang hồ sẽ bị chôn vùi. Liếc nhìn đôi mắt cười lạnh càng mê hoặc lòng người của quốc sư, Quân Như Ngọc nói: Quốc sư đại nhân là khách của Phiêu Biểu Trang, các vị đối đãi với khách quý của ta như thế là có ý gì? Nghe vậy, người đang ngồi không khỏi nhìn nhau. Vị Ngọc công tử vốn ghét tranh chấp, không màng tới thế sự, nên họ không ngờ được Quân Như Ngọc sẽ đứng về phía quốc sư. Y nói cũng đúng, do bọn họ nghĩ quá đơn giản. Tuy việc Quân Như Ngọc và quốc sư đại nhân có giao tình không lớn, nhưng quốc sư đang ở Phiêu Miểu Trang, y không thể nào không đáy hòa gì tới hắn được. Tuy Quân Như Ngọc ít khi xuất hiện, nhưng địa vị trong chính đạo cũng không thấp. Tên dẫn đầu chính đạo lập tức nói: Vì ta nể mặt Ngọc công tử nên sẽ không làm khó quốc sư đại nhân khi hắn còn là khách quý của ngài. Nhưng ta mong rằng Ngọc công tử không xông vào chuyện này sau khi quốc sư đại nhân rời khỏi Phiêu Miểu Trang. Ý của câu này rất rõ ràng, chỉ cần quốc sư vừa ra khỏi Phiêu Miểu Trang thì bọn họ sẽ không khách sáo nữa, dù sao hắn cũng không thể trốn mãi trong đây được. Không đợi người tà đạo phản đối quyết định này thì quốc sư đó ôn hòa cười nói: Bổn tọa xin nhận ý tốt của Ngọc công tử, nhưng ta đây rất bận rộn, có một số việc phải giải quyết nhanh chóng thì vẫn hơn. Nghe vậy, Quân Như Ngọc không khỏi cau mày, nhìn những người không biết bản thân đang gặp nguy hiểm rồi thở dài trong lòng. Tuy Vân Nhân Dịch không phải người tốt lành gì, nhưng chuyện này hắn không sai. Hơn nữa còn có Mộ Lâu chủ ở đây, nên dĩ nhiên y phải đứng về phía Vân Nhân Dịch. Tuy vậy nhưng lời vừa rồi của y vốn là để chừa lại cho những người kia một con đường sống, nhưng xem ra không ai đáy hòa gì tới lòng tốt của y hết. Câu nói này của quốc sư rất hợp ý của bọn họ, có người lập tức lên tiếng: Nếu quốc sư đại nhân đã nói như vậy thì ta mong Ngọc công tử đừng xen vào chuyện này nữa. Quân Như Ngọc không nói gì thêm và cũng không định nhúng tay vào chuyện này nữa, nhóm người kia cũng bớt đi một phần kiên dè. Quốc sư đại nhân, chúng ta không có ác ý, chỉ cần ngươi giao Ngọc Linh Đan ra thì bọn ta sẽ rời khỏi đây. Quốc sư đại nhân không khỏi bật cười thành tiếng, tiếng cười sung sướng trầm thấp làm đám người chợt cảm thấy bất an. Hắn lại còn không thèm để tâm dựa vào người Mộ Lâu chủ như không xương, âm thanh càng thêm lười biếng. Đúng là một cảm giác mới lạ khi bị người thản nhiên uy hiếp. Hắn chợt nghĩ đến, từ sau khi gặp được Mộ Lâu chủ, tâm tình hắn quá tốt nên tác phong cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí hắn còn cho Vân Quý Phi và Thái tử Điện Hạ chết một cách nhẹ nhàng, cũng khó trách giờ có đám người dám bắt nạt hắn. Kết quả của việc quốc sư đệ nhân kiểm điểm lại bản thân có thể dùng một câu để tóm tắt: không có việc gì tốt hơn là biết sai mà sửa cả. Nghe lời hắn nói, có người cảm giác như mình bị khinh thường nên tức giận nói: Phần Nhân Dịch, ngươi đừng quá kiêu ngạo, dù ngươi quyền cao chức trọng thì cũng không thể thích làm gì thì được nấy. Vả lại, ngươi cũng nên suy nghĩ cho Mọi Lâu chủ đi, dẫu Lạc Tiên Lâu có mạnh tới cỡ nào thì cũng không thể đối đầu với toàn bộ giang hồ được. Nghe vậy, Mọi Lâu chủ hơi nheo mắt, lạnh nhạt nói: Ý của các vị là muốn tuyên chiến với Lạc Tiên Lâu sao? Nghe xong lời này của nàng, không ít người tỏ ra do dự. Suy cho cùng thì bọn họ vẫn sợ Lạc Tiên Lâu. Bây giờ tụ lại thì không sợ Lạc Tiên Lâu, thậm chí cũng không sợ quốc sư đệ nhân. Nhưng sau đó thì sao chứ? Bọn họ có thể chịu nổi khi Lạc Tiên Lâu trả thù không đây? Đáy mắt quốc sư đại nhân chợt lóe lên sự lạnh lẽo, nụ cười trên môi càng thêm ma mị. Hắn vén tóc nặng lên rồi khẽ khàng hôn, chậm rãi lên tiếng: Phu nhân cần gì phải tức giận chứ? Nếu nàng không hài lòng với những môn phái này, vi phu sẽ phái binh giết chết bọn họ để trút giận thay phu nhân. Nếu như câu nói của mộ lâu chủ khiến không ít người do dự, thì lời nói của quốc sư làm bọn họ hoảng hốt. Mặc dù bọn họ tự nhận mình là võ công cao cường thì cũng không dám liều mạng với quân đội của triều đình. Triều đình tùy ý xuất binh cũng hơn 10 vạn, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ khiến bọn họ chết đuối rồi. Nhưng hiển nhiên cũng có người không sợ chết. Vân Nhân Dịch, ngươi đừng đe dọa chúng ta. Ngươi tưởng binh mã của triều đình muốn dùng là dùng sao? Dù ngươi quyền lực tới cỡ nào thì cũng chỉ là một quốc sư mà thôi. Lời này trấn an không ít người, nghĩ lại cũng đúng. Vì hoàng đế còn nhỏ, các vị đại thần và Vân Nhân Dịch luôn đối đầu với nhau nên hắn không thể nào một tay che trời được. Chỉ có thể nói những người trong giang hồ không đủ hiểu tình hình trong triều, những người hiểu rõ thì không muốn tự tìm đường chết nên đang nằm trong hang xem cuộc vui này. Nếu là trước kia, vì có Vân Quý Phi và Thái tử Điện Hạ nên quốc sư đệ nhân sẽ tốn chút sức, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có thể dùng quân đội tùy ý theo mình. Mạc Vân rất tín nhiệm hắn, lại còn không quan tâm tới quyền lực. Các tướng lĩnh cũng là người của quốc sư, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì giang hồ máu chảy thành sông. Trong lúc mọi người đang ồn ào, mộ lâu chủ thản nhiên lên tiếng. Bích Lạc, ghi nhớ những môn phái này. Nếu như họ đã tuyên chiến với Lại Tiên Lâu thì sau này Lại Tiên Lâu sẽ không làm ăn với họ nữa. Nếu có người muốn tìm bọn họ trả thù thì dù là yêu cầu gì, Lại Tiên Lâu cũng sẽ giảm giá hai phần. Những người đang ngồi vừa nghe như vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi. Có ai trong giang hồ mà không có kẻ thù chứ? Thực lực của Lạc Tiên Lâu rõ như ba ngày, ai được Lạc Tiên Lâu giúp đỡ, báo thù chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vì Lạc Tiên Lâu thu phí quá cao nên không phải ai cũng có thể trả. Bây giờ, mọi lâu chủ giảm giá hai phần, tin chắc sẽ có khối người chuẩn bị nắm lấy cơ hội này. Quốc sư đại nhân duỗi tay ôm eo mộ lâu chủ, hôn lên mái nàng, ý cười giả dối trong mắt hóa thành thật lòng. Mộ lâu chủ đúng là người làm buôn bán, tuy lời nàng nói sẽ khiến nàng không hợp tác với bọn họ, nhưng lại kiếm lời được từ kẻ thù của đám người này. Không những không bị thiệt thòi chút nào mà còn bớt không ít việc khi không cần phải tự giáo huấn đám người ngu ngốc này nữa chứ. Thủ lĩnh của chính đạo và tà đạo thấy mọi người đang do dự thì đồng thời nhíu mày, liếc nhau rồi truyền tin đi. Bọn họ vốn không muốn đắc tội với Viêm Miểu Trang, càng không muốn đắc tội với Đại Tiên Lâu. Nhưng ai bảo mối quan hệ giữa mọi lâu chủ và quốc sư đệ nhân rành rành ra đó, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Võ công là thứ người trong giang hồ luôn là một lòng đuổi theo, nên có thể hiểu Ngọc Linh Đan hấp dẫn với bọn họ tới cỡ nào. Dĩ nhiên bọn họ không thể cam tâm từ bỏ được. Huống chi bây giờ họ đã đắc tội với Vân Nhân Dịch và mọi lưu ly, nên dù bọn họ có buông tay thì nhất định hai người này cũng không tha cho bọn họ. Nếu đã đến nước này, vậy thì bọn họ phải vì bản thân thừa dịp này đánh sập Lại Tiên Lâu. Về phần Vân Nhân Dịch, dù bên cạnh hắn có không ít ám vệ, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện không tưởng. Có điều phải tách hắn và mọi lưu ly ra trước đã. Hai vị dẫn đầu của hai phe đang tính toán chu toàn trong lòng, nhưng lại không hề biết rằng kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại. Bọn họ chỉ biết công lực của mộ lâu chủ thâm hậu, lại không biết quốc sư đại nhân không phải là một quả hồng mềm, đồng thời cũng không biết rằng kế hoạch của bọn họ không là gì với mộ lâu chủ cả. Thấy đám người vốn còn đang ồn ào bỗng dừng im lặng như đang chờ gì đó, Quân Như Ngọc không khỏi nhíu mày. Xem ra chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình được rồi. Vậy mà hai vị đương sự, mộ lâu chủ và quốc sư đại nhân lại vô cùng bình tĩnh. Hắn cảm thấy buồn tẻ khi thấy đám người này không uy hiếp mình nữa, cọ cọ nàng rồi oán giận nói. Hiệu suất quá thấp, nếu thủ hạ của ta đều vô dụng giống như đám người này thì ta đã sớm đá đi rồi. Mộ lâu chủ dựa vào người hắn, nhìn lướt qua đám người kia, gật gật đầu nói. Đúng là quá chậm chạp. Vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí nghiêm túc, hoàn toàn không có ý châm chọc, dù sao thì nàng cũng nói thật mà. Nghe hai người nói, nhóm người đang im lặng lại xôn xao, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận, nhưng lại bị ánh mắt của người dẫn đầu không giận từ uy ngăn cản trở lại, đành phải trừng mắt quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ đầy căm tức. Từ chuyện này đã có thể thấy, thật đúng là bọn họ đang chờ gì đó. Không lâu sau, Bích Lạc vốn đang đứng sau lưng mọi lâu chủ, bỗng chốc lắc người rời đi, chẳng mấy chốc đã quay lại lạnh lùng nói. Lâu chủ, là tin lâu bị tấn công. Nghe vậy, đám người đối diện vô cùng sửng sốt khi tốc độ truyền tin của Lạc Tiên Lâu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đắc ý. Hóa ra đám người này đã chuẩn bị từ sớm. Mộ Lâu chủ, bây giờ Lạc Tiên Lâu khó giữ, ngài vẫn muốn nhúng tay vào chuyện của quốc sư đại nhân sao? Nghe câu nói này, cứ như thể Mộ Lâu chủ và quốc sư đại nhân không phải phu thê mà chỉ hợp tác với nhau vậy. Nếu không có chuyện gì thì có thể quan tâm hỏi han, còn lúc có chuyện thì bỏ chạy nhanh hơn người khác. Trái lại, cách hành xử này rất giống tác phong của nhiều người. Quốc sư đại nhân, ngày mai quyết định đi, nếu không thì chưa biết là Tiên Lâu sẽ rơi vào kết cục gì đâu. Quốc sư đại nhân suy tư sờ cằm, khiến đám người đối diện cứ tưởng hắn đã dao động, nên ai nấy đều rất kích động. Mà trên thực tế, đúng là quốc sư đại nhân đang suy nghĩ, nhưng chuyện mà hắn đang tự hỏi là vì sao đám người này nghĩ rằng nàng sẽ vứt bỏ hắn, mà hắn thì sẽ không bỏ mặc nàng nhỉ? Chẳng lẽ ngay cả đám người này cũng cảm thấy nàng yêu hắn ít hơn sao? Nghĩ vậy nên hắn không khỏi nhìn về phía nàng, rồi nói thầm bên tai nàng: Phu nhân, lúc nào người ngoài cũng tỏ tường hơn hẳn, nàng có nên xem lại mình hay không? Mộ Lâu chủ nhướng mày khi hiểu ý hắn, nghiêng đầu nhìn, rồi bỗng dưng duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nhích người trao cho hắn một nụ hôn sâu. Cả đám người kinh ngạc tột độ, vì hành vi như vậy không phù hợp với tính cách lạnh lùng bộc lộ ra bên ngoài của Mộ Lâu chủ, nên bây giờ nàng đã khiến đám người này kinh ngạc tột độ. Đây tuyệt đối không phải vì Mộ Lâu chủ luôn ôn hòa thông dong, ngoài mặt luôn tỏ vẻ cấm người khác tới gần đâu. Nếu vị trước mặt này mà được gọi là lạnh nhạt thì e rằng trên đời này không còn ai nhiệt tình hơn nàng nữa rồi. Ngay cả quốc sư đại nhân cũng không ngờ được Mộ Lâu chủ lại đột nhiên chủ động như thế, nên sửng sốt không thôi. Chờ đến khi hắn hoàn hồn, chuẩn bị nắm quyền chủ động thì nàng kịp thời lùi lại, đồng thời cũng khiến lòng hắn ngập tràn tiếc nuối. Nhìn khóe môi của nàng hơi cong lên, như đã thành công thực hiện một trò đùa dai, đáy lòng của hắn chợt rung động. Cánh tay đang gác bên eo của nàng hơi siết lại, trong đôi mắt là cả một đại dương sâu thẳm thần bí. Đám người đối diện thấy hai người họ bây giờ vẫn còn tâm trạng liếc mắt đưa tình thì không khỏi nhíu mày. Họ vốn định bây giờ tấn công lại Tiên Lâu vì hai nguyên nhân. Một là muốn giải quyết hậu hoạn sau này, hai là muốn dụ Mộ Lâu chủ rời khỏi đây. Như vậy thì mới dễ đối phó với quốc sư đại nhân được. Ai ngờ Mộ Lâu chủ lại thờ ơ khi hay tin là Tiên Lâu sắp bị tấn công. Nhìn đám người đối diện đang nôn nóng vì kế hoạch không đúng theo dự định, Mộ Lâu chủ nói với vẻ sâu xa: Các người cho rằng chỉ cần có nhiều người sẽ đánh bại được Lạc Tiên Lâu sao? Nếu đúng là như vậy thì các người cho rằng Lạc Tiên Lâu dựa vào cái gì mà ngồi vững trên vị trí đầu bảng của chính đạo chứ? Nàng không biết nên cảm thấy may mắn vì đám người tới gây hấn với nàng đều ngu xuẩn, hay nên bực bội vì luôn có người ngu xuẩn không sợ chết tới kiếm chuyện đây. Nhìn đám người đang ngày một hoảng hốt, Mộ Lâu chủ cười cười nói với Bích Lạc: Bích Lạc, nói hết câu cho họ nghe đi. Nghe được mệnh lệnh, Bích Lạc cũng không muốn nhìn đám người dơ bẩn kia thêm nữa, lạnh lùng nói: Sát trận khởi động, toàn quân bị diệt. Tám chữ này nghe như sét đánh bên tai đám người vốn còn đang tràn đầy lòng tin kia. Câu toàn quân bị diệt chắc chắn không phải là chỉ là Ti Lâu rồi. Các môn phái cử ra gần phân nửa người đi vây đánh là Ti Lâu, sao có thể toàn quân bị diệt chứ? Sao có thể? Mộ Lâu chủ, người đừng đùa. Người này vốn là muốn cười nhạo Mộ Lâu chủ nói dối trắng trợn, nhưng lời nói ra lại chẳng thuyết phục chút nào. Yến Kinh Thiên đi theo xem diễn, thấy vẻ mặt của đám người này thì không khỏi cười nhạo trong lòng. Đám người này toàn nghĩ mình sẽ gặp may nên mới chết nhanh như vậy. Ngay cả gã cũng không dám đảm bảo mình sẽ bình an vượt qua sát trận của Lạc Tiên Lâu, thì đừng nói gì tới đám người này. Bọn họ đúng là không biết tự lượng sức mình. Mộ Lâu chủ đang muốn nói gì đó thì đột nhiên quốc sư đại nhân lại kề sát bên tai của nàng, nhỏ giọng nói: Phu nhân, nàng đang mất kiên nhẫn đúng không? Tuy hắn đã thỏa mãn nhưng đồng thời cũng biết được ý đồ của nàng khi dụ hoặc hắn. Rõ ràng nàng đang muốn hắn ra tay với đám người này. Nếu nàng đã không thích thì hắn sẽ sẵn lòng giúp nàng dọn sạch đám phiền nhiễu đó. Thanh Long. Âm thanh chưa dứt, Thanh Long đã đứng trước mặt hai người. Hắn ta cảm thấy nghi hoặc: Chủ thượng, Minh Y lão đại cũng ở đây. Nếu mình y lão đại cũng ở đây thì chủ thượng gọi hắn ta ra để làm gì vậy chứ? Hiển nhiên mình y tài giỏi kiêm nhiều chức vụ đã trở thành việc như cơm bữa với tất cả mọi người. Quốc sư đại nhân ôn hòa nói, người cũng nghỉ ngơi khá lâu rồi đấy. Hắn không có ý kiến gì về việc Thanh Long muốn theo đuổi Bích Lạc, cũng không ngại thân càng thêm thân với Mộ Lâu chủ, nhưng để thủ hạ mình càng ngày càng lười biếng thì không phải là việc tốt. Nghe vậy, Thanh Long vội vàng đứng thẳng, nếu chủ thượng bất mãn với hắn ta thì hắn ta phải biểu hiện cho tốt mới được. Thanh Long cười lạnh khi thấy đám người kia nhìn mình với vẻ kinh ngạc tột độ lẫn hoảng hốt sợ hãi, sau đó liếc trộm Bích Lạc, ai ngờ lại bị nàng ấy lơ toàn tập, đành phải lẳng lặng ai oán. Thanh Long đang buồn bực nên tất nhiên rất muốn tìm chỗ để trút giận. Hắn ta cuộn chặt tay thành nắm đấm, cười kinh dị với đám người kia như thể sắp xông tới đánh họ vậy. Nhưng vào ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay thì quốc sư đại nhân lại chậm rãi nói một câu, canh cửa. Trong nháy mắt Thanh Long liền yếu xìu, ai oán bước ra cửa làm thần giữ cửa. Khó trách chủ thượng kêu hắn ta mà không phải lão đại Minh Y. Nếu chị giữ cửa thì tìm Minh Y lão đại thì cứ như giết gà bằng đao mổ trâu vậy. Nhưng lẽ nào chủ thượng không cảm thấy gọi hắn ta cũng giống vậy sao chứ? Ngài là chủ thượng của địa ngục nha sao? Trong bầu không khí bàng hoàng này, cuối cùng cũng có một người run rẩy hỏi. Thật ra không cần hỏi thì ai trong sân hồ cũng biết Thanh Long là đường chủ của địa ngục nhai, vậy mà hắn ta lại gọi quốc sư đại nhân là chủ thượng, từ đó họ cũng có thể suy ra được thân phận của quốc sư đại nhân rồi. Trong nháy mắt cả đám người đang không giữ được bình tĩnh nữa. Vì quốc sư đại nhân không phải là người trong giang hồ nên dù bọn họ đều biết hắn quyền cao chức trọng thì cũng chưa từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn, vậy nên cũng không sợ mấy. Hơn nữa vì người trong giang hồ đều trọng võ nên dù thủ hạ của người này đều là những người tài ba thì họ vẫn khó tránh khỏi việc xem thường người không có võ công. Nhưng chủ nhân của địa ngục nhai thì hoàn toàn khác. Nỗi sợ mà hắn mang đến cho người trong giang hồ vô cùng rõ ràng, nhất là một thân võ công cao thâm khó đoán lại quỷ gì đó. Bọn họ chỉ cảm thấy tương lai mù mịt khi không những đắc tội quốc sư đại nhân và lại tiên lâu mà còn dây dưa với địa ngục nhai, thậm chí còn thấy thần chết đang vẫy gọi với bọn họ. Có người còn nhớ tới chuyện bọn họ còn từng mong chờ quốc sư đại nhân sẽ đối phó với địa ngục nhai, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy mình như tên hề. Phải lại bọn họ còn liên tục nói thảo phạt địa ngục nhai ở trước mặt hắn nữa chứ. Đầu bọn họ đúng là bị ống nước khi dám hô hào thảo phạt địa ngục nhai ngay trước mặt chủ nhân của nó. Trong lúc nhất thời sắc mặt cả đám người đều trắng bệch, cảm thấy vô cùng hối hận rồi. Nếu sớm biết quốc sư đại nhân là chủ nhân của địa ngục nhai thì dù có đánh chết bọn họ, họ cũng không dám chạy tới đây gào thét rồi đòi đoạt đồ của hắn. Quốc sư đại nhân buông Mộ Lâu chủ ra, chậm rãi đứng dậy. Tuy chỉ là một động tác đơn giản nhưng cũng đủ khiến sự sợ hãi trong mắt đám người kia càng dày đặc hơn trước. Phần nhân dịch. Quân Nhân Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn. Không phải y không biết Phần Nhân Dịch đang suy nghĩ gì, hắn không muốn người khác nghĩ rằng Phiêu Miểu Trang giao du với tà đạo nên mới không giận ám vệ. Nếu bây giờ hắn đại khai sát giới ở Phiêu Miểu Trang thì kết quả có khác gì đâu chứ. Hơn nữa chuyện nhai chủ địa ngục nhai tới làm khách ở Phiêu Miểu Trang mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Bây giờ hắn đã tự bại lộ thân phận, hoàn toàn quên luôn tính toán ban đầu, thật khiến Quân Nhân Ngọc y được mở mang về tính thất thường của quốc sư đại nhân. Y ngăn cản quốc sư đại nhân không phải vì sợ thanh danh của Phiêu Miểu Trang bị hủy nên mới vội vàng tỏ rõ lập trường của chính mình, mà chỉ là không đồng ý với cách làm hở một tí là muốn đại khai sát giới của hắn. Khóe mắt quốc sư đại nhân hơi nhíu lại, nhìn về phía Quân Như Ngọc với vẻ ma mị quyến rũ, sâu xa nói. Chẳng lẽ Ngọc công tử không cảm thấy những người khiến Ly Nhi không vui đều đáng chết hay sao? Quân Như Ngọc cao mày, cảm thấy vô cùng đau đầu vì sự tùy hứng của quốc sư đại nhân. Chuyện này còn chưa tới mức phải lôi giết chóc để nói chuyện mà. Rốt cuộc thì hắn có biết nếu hắn làm như vậy thì bản thân sẽ trở thành kẻ thù của một nửa người trong sân hồ hay không? Y không tin với sự thông minh của quốc sư đại nhân lại không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để giải quyết chuyện này. Quốc sư đại nhân chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ của y, vẫn cứ nhìn đám người kia đang nhìn hắn với vẻ đề phòng, trong mắt tràn ngập sự thấp thỏm và sợ hãi. Hắn xoay nhẹ cổ tay, động tác ưu nhã mang theo chút lười biếng, khiến người khác không rời mắt được, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Đám người này còn trông cậy vào Quân Nhân Ngọc cứu mình sao chứ? Bọn họ nghĩ y là Bồ Tát sống thật sao? Quốc sư đại nhân khẽ cười nhạo trong lòng, Quân Nhân Ngọc chỉ là một người ngay cả bản thân cũng không cứu được mà thôi. Mộ Lâu chủ chống cằm, tầm mắt dừng trên người quốc sư đại nhân, tuy ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh nhưng rất chăm chú. Quốc sư đại nhân như cảm giác được, quay đầu lại nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt lại như đang tỏa ánh sáng dụ hoặc, điên đảo chúng sinh. Nàng mí môi, vững vàng ngồi ngay tại chỗ. Vì hắn biết nàng đang làm dáng nên cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của nàng, ý cười trên khóe miệng khẽ sâu hơn, phong thái lười biếng trên người biến mất, thay vào đó là sát khí sắc bén. Đám người vốn còn đang thầm mong chuyện này là giả, lập tức mất hết hy vọng rồi. Khí thế này rõ ràng là của nhai chủ địa ngục nhai. Mặc dù bây giờ người không có một gương mặt lạnh khốc lạnh lẽo thì họ cũng đã biết được thân phận của hắn. Quốc sư đại nhân cong môi, nháy mắt biến mất tại chỗ, thân thể nhanh chóng như sấm sét, nơi hắn đi qua đều có thi thể ngã xuống, hoàn toàn khiến người khác không kịp phản ứng. Thậm chí có rất nhiều người đang cầm vũ khí cũng không kịp rút ra. Đám người này không thể chống trả dù chỉ là một chút. Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, một tiếng rồi lại một tiếng, vừa vang lên liền lập tức biến mất. Từ đó có thể thấy được quốc sư đại nhân ra tay rất lưu loát, người bị hắn giết cũng chết rất nhanh chóng. Vân Nhân Dịch, Quân Nhân Ngọc tiến thẳng tới chỗ quốc sư đại nhân muốn ngăn hắn lại. Mộ Lâu chủ chậm rãi đi ra, lại kịp thời đứng chắn trước mặt Quân Nhân Ngọc. Lưu Ly, Mộ Lâu chủ nhìn y lãnh đạm nói, Ngọc công tử, đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Nàng không cản hắn lại sao? Mộ Lâu chủ nhướng mày, tại sao phải ngăn cản chứ? Quốc sư đại nhân tự mình ra tay là vì nàng lười động thủ mà thôi. Nghe vậy, Quân Nhân Ngọc không khỏi nhíu mày. Nàng... Mộ Lâu chủ không muốn giải thích gì, cũng không muốn tìm hiểu cảm xúc của y, vô cảm nói, Ngọc công tử, người đừng nhúng tay thì hơn. Việc động thủ ở Phiêu Miểu Trang là lỗi của ta, ta cũng rất xin lỗi. Nhưng người cứ yên tâm, ta sẽ không để Phiêu Miểu Trang bị liên lụy vào chuyện này. Những lời này của nàng là thật lòng, hoàn toàn không phải do giận dỗi. Mối quan hệ dây mơ rễ má giữa nàng và y cũng nên chấm dứt, nên nàng sẽ không để chuyện của nàng và quốc sư đại nhân liên lụy tới Phiêu Miểu Trang. Tuy nhìn Phiêu Miểu Trang thoát khỏi liên can trong chuyện nhai chủ địa ngục nhai tới làm khách lại giết nhiều người trong giang hồ, nhưng thật ra họ muốn thoát thân cũng khó. Nhưng lời nói của nàng lại rất gây hiểu lầm. Lưu Ly, ta không có ý đó. Quân Nhân Ngọc muốn giải thích, có điều chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà quốc sư đại nhân đã giải quyết toàn bộ đám người ở đây, phải công nhận rằng hiệu suất làm việc của quốc sư đại nhân rất cao. Quốc sư đại nhân xuất hiện như một hồn ma giữa hai người, cười lạnh rồi nói, Ngọc công tử, gọi thân mật như vậy có vẻ không hay lắm. Bây giờ ngươi là người đã có gia đình, không sợ phu nhân của ngươi ghen hay sao? Mắt nàng lóe lên ý cười, nàng không biết liệu Tu Hân có ghen hay không, nhưng nghe giọng chua lòm thì nàng đã có thể đảm bảo hắn đang ghen tị rồi. Quốc sư đại nhân vừa nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Quân Như Ngọc, duỗi tay ôm Mộ Lâu chủ vào lòng, gọi lên vai của nàng hai cái, mở to mắt nhìn nàng. Phu nhân, đã xong hết rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như một chú chó con đang chờ chủ nhân khen ngợi vậy. Mộ Lâu chủ vươn tay vỗ đầu hắn, gật đầu rồi nói, không tệ. Không đợi quốc sư đại nhân kịp vui mừng, nàng nói tiếp, vậy phiền quốc sư đại nhân bồi thường tổn thất của bổn lâu chủ. Những người này chết rồi thì Lạc Tiên lâu giá ưu đãi cũng không được lợi ích gì, vậy chẳng phải là nàng sẽ lỗ vốn rồi sao? Khóe miệng quốc sư đại nhân run rẩy, nhắc nhở nàng nói, phu nhân, vì phu vừa mới phân ưu cho nàng đấy. Mộ Lâu chủ đúng là không phúc hậu, rõ ràng là nàng dụ dỗ hắn, khiến hắn mất kiên nhẫn phải đi giải quyết hết đám người đó. Bây giờ nàng lại bắt hắn bồi thường, khiến việc hắn vừa làm đã trở thành công cốc. Nhưng mà nghĩ lại, đúng là nàng không kêu hắn động thủ, vậy nên chuyện này là hắn tự mình xen vào, nàng đúng là giảo hoạt thật mà. Người xảo trá như quốc sư đại nhân có lúc bị thiệt thòi bao giờ đâu chứ. Vậy mà hắn cứ chịu thiệt kể từ lúc gặp gỡ nàng, nhưng hắn luôn thích thú mới đau chứ. Có điều lần này hắn không muốn thuận theo ý của nàng, hắn thề sẽ đánh bại tiền. Quốc sư đại nhân yếu xìu dựa vào người mộ lâu chủ, buồn bã không nói, đôi mắt đào hoa như ám đạm đi vài phần. Nàng liếc hắn hư lạnh rồi nói: đừng giả bộ nữa. Hắn yếu đuối ngước lên nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục yếu xìu. Khóe miệng Yến Kinh Thiên kẻ run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thì chửi ầm hắn hay chữ vô sĩ. Nàng duỗi tay đẩy cái đầu đang đè lên vai mình, hắn nghiêng đầu tránh ra, sau đó lại vùi mặt vào cổ nàng, bám chặt lấy nàng, còn bày ra dáng vẻ không muốn sống nữa. Nàng nhíu mày, trợn mắt nhìn trời. Được rồi, không bắt chàng bồi thường nữa là được chứ gì. Nói thật, dáng vẻ ảm đạm kia không thích hợp với hắn chút nào. Một yêu nghiệt xảo trá chợt biến thành một con mèo thích làm nũng. Dù biết hắn giả vờ, nhưng nàng không đành lòng. Dù sao nàng cũng không xem số bạc nhỏ nhoi kia ra gì, không thì cũng sẽ không đẩy hắn ra tay rồi. Nghe vậy, quốc sư đại nhân chợt sống lại, hôn một cái thật kia vào mặt nàng, cười ma mị nói: phu nhân, chuyện này đã được giải quyết rồi, chúng ta đi dập lửa thôi. Dứt lời, hắn kéo nàng ra khỏi đây, khiến nàng không có gì để nói. Giết nhiều người như vậy mà còn chưa dập tắt được lửa tình của hắn sao? Sớm biết vậy thì nàng tự động thủ luôn cho xong rồi. Bị hắn lôi đi dập lửa còn mệt hơn là giết người nữa. Thế này không phải là nàng mất nhiều hơn được sao chứ? Nếu những người đại chết biết được mình chết nhanh như vậy là do quốc sư đại nhân dục cầu bất mãn thì không biết cảm thấy may mắn vì bản thân nhận được một cách thanh thản hay là xui xẻo vì chết sớm nữa chứ. Quân Nhơn Ngọc ảm đạm nhìn theo bóng dáng hai người đi xa dần, khiến y có cảm giác rằng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, xa tới nỗi y đã không thể nhìn thấy điểm cuối. Yến Kinh Thiên nhìn y, lắc đầu, tình yêu đúng là đau đớn. Trong mắt của mộ lâu chủ, dù Quân Nhơn Ngọc có buồn bã tới cỡ nào thì cũng không bằng tên sư huynh chỉ biết giả bộ đáng thương đó. Yến Kinh Thiên cũng đang cảm thán, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt gã, khiến gã theo bản xạ tung ra một chưởng. Minh Y nghiêng người né tránh một chưởng bất ngờ này, lạnh lùng nói: người làm gì thế? Sau khi không lại ra tay chứ, đúng là không hiểu nổi mà. Yến Kinh Thiên nhíu mày nói thầm: người hỏi câu này là ta mới đúng chứ, người có biết suýt nữa thì ta đã bị người hù chết rồi không hả? Minh Y ngửa đầu nhìn trời, có phải là do gã này làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm nên mới dễ hoảng sợ vậy không chứ? Chủ thượng kêu ta nói với ngươi là ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Trước khi đi, ngươi sẽ đến núi Thiên Minh bái tế Thiền Huyền lão nhân. Ngươi muốn đi hay không là tùy ngươi. Yến Kinh Thiên trầm mặc một lúc sau rồi mới nói: ta biết rồi. Minh Y truyền lời xong cũng không để ý tới Yến Kinh Thiên nữa. Y vỗ tay, các ám vệ vừa tới Phi Miểu Trang lập tức xuất hiện. Minh Y lạnh lùng nhìn mấy thi thể trên mặt đất rồi lạnh lùng nói: đưa vị môn phái của chúng ta đi, sẵn tiện hỏi mấy vị trưởng môn đây là có ý gì. Nói cho họ, địa ngục nhai có thể giúp bọn họ thanh lý môn hộ, nhưng sẽ không làm không công đâu. Đây là nguyên văn của quốc sư đại nhân. Khó khăn lắm mới có lúc hắn nói một câu dài như thế trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Tất nhiên là trong đó cũng nhờ mọi lâu chủ bảo hắn giải quyết chuyện chính sự trước. Minh Y thấy ám vệ biến mất thì cũng không nắng lại đây lâu. Tuy y không phải ám vệ chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối còn chuyên nghiệp hơn họ. Nên dẫu biết lúc này chủ thượng không cần tới mình, thì y cũng không thể cách xa người quá. Ai ngờ, lúc y muốn rời đi, thì lại bị Thanh Long vẫn đang ai oán nãy giờ giữ chặt. Thanh Long kéo y, thần thần bí bí nói: Minh Y lão đại, ngoại trừ chủ thượng thì chỉ có huynh là có thể giúp ta thôi. Huynh giúp ta đi mà. Nếu còn như thế này hoài, thì hắn ta sẽ chết vì buồn bực mất. Bây giờ hắn mới biết thì ra băng sơn mỹ nhân khó theo đuổi như thế. Nàng ấy cố chấp muốn chết, khi quyết việc gì rồi thì 10 con trâu cũng không kéo lại nổi. Nên dù hắn ta có nói gì, nàng ấy cũng không chịu, nhất quyết đi theo mộ lâu chủ. Mà đi theo thì cứ đi theo đi, hắn ta cũng đâu có bắt nàng ấy không được đi đâu chứ. Nhưng chuyện đi theo với gã cho hắn có liên quan gì với nhau chứ? Tại sao nàng ấy thề sống thề chết không chịu đồng ý? Cũng may mọi lâu chủ lời nữ nhân, không thì hắn ta sẽ nghĩ Bích Lạc yêu thầm mọi lâu chủ mất rồi. Vì sao chủ thượng với chủ mẫu đã ở bên nhau rồi mà hai con tép riêu như bọn họ chỉ có thể như đôi uyên ương bị chia cắt chứ? Mình y chăm chú nhìn Thanh Long một hồi lâu, sau đó nói ra một câu phủ phàng trong ánh mắt mong đợi của hắn ta. Ta không có kinh nghiệm. Trái tim nhỏ bé của Thanh Long tan nát, đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Hắn ta quên mất, tuy mình y lão đại rất lợi hại nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc này. Mình y nhíu nhíu mày, nhìn thấy Thanh Long ủ rũ, tình yêu đúng là thuốc độc. Hai người y biết đều mất hồn mất vía vì nó. Giờ này khác này, mình y quyết định mình sẽ không yêu ai cả. Thanh Long còn chưa từ bỏ hy vọng, nói tiếp. Mình y lão đại, cho dù huynh không có kinh nghiệm thì cũng có thể nêu ra ý kiến mà. Mình y cũng lạnh lùng như Bích Lạc vậy, chắc là cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của nàng ấy đi. Mình y cảm thấy vì tương lai có địa ngục nhai, không thể cứ để Thanh Long cứ suy sụp như thế, nên y nói. Thật ra việc này rất đơn giản. Nghe vậy, hai mắt Thanh Long liền sáng lên, nhìn chằm chằm y, dục giả hỏi. Vậy ta nên làm thế nào? Mình y do dự, Thanh Long không cho y cơ hội để đổi ý, gương mặt đáng thương như cô dâu nhỏ bị bắt nạt, chắp tay trước ngực, trong mắt là vẻ cầu xin, khiến người khác cảm thấy nếu không đáp ứng hắn thì sẽ là tội ác tày trời. Mình y nghĩ, dù sao Thanh Long và Bích Lạc cũng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, họ chỉ cần một cú hích là sẽ thành công thôi, thế nên cũng không tính là y sẽ đắc tội với Bích Lạc được. Vì thế, dưới ánh mắt mong chờ của Thanh Long, y lạnh lùng nói ra năm chữ. Bá vương ngạnh thượng cung. Tuy không có kinh nghiệm, nhưng y cũng biết là làm chuyện lớn thì phải nhanh gọn lẹ mới được. Mình y thấy mặt Thanh Long dài ra thì cảnh cáo một câu. Cấm người nói với chủ mẫu, đây là chủ ý của ta. Nếu không thì, ngươi biết hậu quả rồi đó. Thanh Long sợ hãi nuốt nước miếng, gật đầu như gà mổ thóc, chửi thầm khi nhìn Minh Y xoay người rời đi. Quả nhiên lời trừ chủ thượng ra, Minh Y mới là người âm hiểm nhất. Có điều biện pháp này, có thể thử một lần xem sao. Nghĩ vậy, Thanh Long không khỏi nở nụ cười tà ác, xui xẻo bị Bích Lạc mới đi truyền tin cho Lạc Tiên Lâu trở về, nhìn thấy được. Người cười cái gì thế? Thanh Long đang suy nghĩ xấu xa, bị nàng ấy dọa nhảy mình, hò sặc sụa. Bích Lạc nhíu mày, hoài nghi nhìn hắn ta. Sao nàng ấy cứ cảm thấy con rồng này quá gì thế nào ấy? Thanh Long bị nàng ấy nhìn đến chột dạ, vội vàng kéo nàng ấy đi chỗ khác. Để ta dẫn nàng đi xem cái này. Bích Lạc để mặc hắn kéo mình đi, không hề hay biết rằng thứ Thanh Long muốn cho mình xem lại chính là hắn. Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị rời khỏi Phiêu Miểu Trang. Ngoại trừ Vũ Sát đã rời đi sau khi vết thương lành, thì Bích Tiêu không trở lại khi đi làm sau khi nhận nhiệm vụ của Mộ Lâu Chủ. Thì bây giờ cũng chỉ còn Quốc Sư Đại Nhân, Mộ Lâu Chủ, Minh Y, Yến Kinh Thiên, Bích Lạc và Thanh Long thôi. Quốc Sư Đại Nhân và Mộ Lâu Chủ đã đứng chờ ở cửa lớn từ lâu, những người khác vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Tên Yến Kinh Thiên thì khỏi bàn, chắc là lòng vẫn đang băn khoăn do dự. Nhưng sao Thanh Long và Bích Lạc lại trễ như vậy chứ? Mộ Lâu Chủ nhíu nhíu mày, Bích Lạc luôn đúng giờ, chưa bao giờ tới trễ như vậy cả. Quốc Sư Đại Nhân thấy nàng nhíu mày thì vội vàng đi hỏi Minh Y. Thanh Long đâu rồi? Giờ Thanh Long và Bích Lạc cứ như hình với bóng, trực giác mách bảo rằng chuyện Bích Lạc trễ có liên quan tới Thanh Long. Minh Y bẩm báo đúng sự thật. Thanh Long đang bá vương ngạnh thượng cung. Nghe vậy, khóe miệng Quốc Sư Đại Nhân liền giật liên hồi, cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, trong lòng thầm mắng Thanh Long 100 lần. Không theo đuổi được thì đã đành, bây giờ còn muốn bá vương ngạnh thượng cung. Nếu hắn bị con rồng ngu ngốc kia liên lụy thì sẽ khiến hắn ta đẹp mặt cho xem. Hắn còn không biết chủ ý này mà hắn nghĩ sẽ liên lụy hắn là do Minh Y, thủ hạ đắc lực nhất của hắn nghĩ ra. Nghe Minh Y nói xong, mọi lâu chủ cũng không tức giận, chỉ cười cười. Chỉ mong Thanh Long còn sống. Nhìn qua thì có vẻ như tâm tình của nàng cũng không tồi. Yến Kinh Thiên khoan thai tới muộn, nghiêm mặt giống như sắp lên chiến trường, hào khí nói. Đi thôi. Kết quả là không ai để ý gã ta, khiến gã nhục chí trong nháy mắt. Nếu nghiêm túc nhìn ba người ở đây thì Minh Y vẫn lạnh lùng, gã nhìn không ra manh mối gì cả. Quốc Sư Đại Nhân cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sao mọi lâu chủ lại bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui thế này chứ. Vào lúc gã nghi hoặc, rốt cuộc Thanh Long và Bích Lạc cũng xuất hiện. Bích Lạc nhìn có vẻ còn lạnh lùng hơn ngày thường. Còn Thanh Long? Đây là Thanh Long sao chứ? Quốc sư đại nhân vươn tay xoa thái dương, không muốn thừa nhận tên mất mặt này là thuộc hạ của mình. Mộ Lâu Chủ vui sướng khi nhìn thấy Thanh Long, thấy mặt hắn ta đã sưng như đầu heo, không còn nhìn rõ diện mạo ban đầu nữa, thì khen Bích Lạc. Làm tốt lắm, phải tàn nhẫn với mấy tên sắc lang. Nghe vậy, khóe miệng của hắn hơi cong lên, kéo nàng lên xe ngựa, sau đó mới tới gần tay của nàng, cười nói. Phu nhân, lời nói và việc làm của nàng không đồng nhất chút nào cả. Nàng nhướng mày, cười nói. Vậy là quốc sư đại nhân cũng tự biết mình là sắc lang sao? Quốc sư đại nhân không thấy xấu hổ chút nào, kiêu ngạo nói. Cho dù là sắc lang, thì ta cũng là một sắc lang chung tình. Vậy chàng mong ta nhẫn với chàng một chút sao? Thôi không cần đâu, vả lại, bổn tọa cũng không làm mấy chuyện tầm thường như bá vương ảnh thường cung đâu. Dẫu sao thì hắn vẫn còn rất tin tưởng về mị lực của chính mình. Mộ Lâu Chủ không biết nên nói gì với người nào đó đang tự luyến. Nếu giờ nàng không đại kích hắn một tí thì lát nữa đuôi cá của hắn sẽ vểnh lên tận trời cao cho xem. Bích Lạc liếc Thanh Long, sau đó cụp mắt. Thật ra Thanh Long biến thành như vậy không phải là do nàng ấy làm, mà chỉ do tên ngu ngốc kia xui xẻo. Mỗi chỗ trên người nàng ấy đều là độc, sao hắn ta có thể sờ bẫy được chứ? Không những vậy, hắn ta còn sờ vào chỗ độc nhất, hại nàng ấy cực khổ cả đêm cứu mạng hắn ta. Không đi đời nhà ma đã là may mắn, rừng như đầu heo là do hắn ta tự làm tự chịu mà thôi. Thanh Long ủ rũ đi tới bên cạnh của Minh Y, khó nhọc nói. Minh Y lão đại, hắn ta muốn nói biện pháp mà huynh nghĩ cho ta không được rồi. Có điều bây giờ hắn ta muốn nói chuyện cũng rất khó khăn, chỉ đành mở to đôi mắt sưng phù để biểu đạt ý tứ của mình. Minh Y không thấy sự ai nấy khi nhìn dáng vẻ tuổi thân của Thanh Long, chỉ tặng cho hắn hai chữ: vô dụng. Thanh Long cảm thấy trái tim pha lê của mình đã bị vỡ vụn. Lão đại à, đó là chủ ý của huynh mà, lẽ nào huynh không cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm một chút nào sao? Chỉ tội cho hắn ta thành danh cả một đời đã bị hủy hoại chỉ trong một buổi tối. Đột nhiên Minh Y cảm giác được một ánh mắt dừng lại trên người mình, trong lòng rùng mình, ngước lên nhìn thì không thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng y vẫn nhận ra ánh mắt kia đến từ xe ngựa. Minh Y nhíu mày, xem ra chú thượng đã phát hiện ra rồi. Tâm trạng của y xuống thấp khi nghĩ tới lát nữa mình phải lao lực làm việc, nhưng gương mặt lạnh lùng của y vẫn vô cảm như trước. Y liếc qua tên đầu heo đã liên lụy mình, sau đó rút ra một chiếc khăn lụa rồi vứt ra cho hắn. Nếu có người nhìn thấy dáng vẻ này của đường chủ Thanh Long thì thanh danh của địa ngục nhai sẽ mất sạch cho mà xem. Xong, cũng chưa chắc sẽ có người nhận ra Thanh Long khi thấy bộ dáng này của hắn. Thanh Long đau khổ nhìn chiếc khăn lụa màu hồng phấn. Nếu một nam nhân mà đeo cái khăn này lên mặt thì chắc chắn còn gây chú ý hơn là bộ mặt hiện tại của hắn ta nữa. Mà sao trên người của Minh Y lão đại lại có một món đồ nữa tính thế này? Đừng nói là hắn có sở thích đặc biệt gì đấy nhé. Yến Kinh Thiên ngồi một bên xem kịch vui một hồi, rốt cuộc cũng ôm bụng, khoa trương vỗ đùi, cười điên dại. Gã chờ cảm thấy đã trả được thù lúc trước tứ đại đường chủ hội nhau ăn hiếp gã, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Long. Gã đang cười thì hai chân bỗng dưng bay lên rồi rớt thẳng xuống lưng ngựa. À, tên trứng thúi! Đáp lại gã là con ngựa bỗng nhiên chạy như điên, nhìn tới mức ruột gan đều thắt lại với nhau. May là võ công của gã cao cường nên tài mới chống được trên lưng ngựa rồi mượn lực nhảy lên, sau đó vững vàng ngồi lại trên lưng ngựa. Mình y vừa hay đi ngang qua người gã nên gã vỗ mông ngựa đuổi theo, giận dữ hét. Mình y, người chờ đó cho ta, thù này không báo thì không phải là quân tử. Còn về chuyện có thể báo thù được hay không thì còn phải nghĩ ra sao. Gã vốn không phải là đối thủ của Mình y, gã dám cười điên dại vào ngay lúc tâm tình y không tốt thì bị vậy là đáng đời rồi. Thanh Long sờ sờ mặt mình, sau đó thở dài. Thật ra hắn ta rất nể sự khuất phục kiên cường của Yến Kinh Thiên trước mặt Minh Y lão đại. Hắn ta cũng muốn tính sổ với Minh Y lắm nhưng lại không dám. Thanh Long thở dài, hai chân kẹp chặt bụng ngựa chạy về phía Bích Lạc. hắn ta vẫn nên dỗ dành băng sơn mỹ nhân của mình thôi. Trong xe ngựa, Mộ Lâu chủ dựa vào người quốc sư đại nhân, nhìn bốn người đang nhốn nhà nhốn nháo bên ngoài, thở dài rồi nói: Tại sao hai chúng ta phải ngồi xe ngựa chứ? Hắn cúi xuống nhìn nàng, thầm thở dài trong lòng, vì hắn sợ nàng lại trêu hoa ghẹo bớm chứ sao, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: Phu nhân muốn ta cưỡi ngựa thật sao? Nàng ngước lên nhìn hắn, ngắm thật kỹ khuôn mặt yêu nghiệt kia một hồi rồi bất đắc dĩ nói: Thôi đi, vì những thiện nam tín nữ trong thiên hạ, ta thấy chẳng đừng xuất đầu lộ diện thì hơn. Quốc sư đại nhân vừa ra ngoài sẽ ăn sạch cả nam lẫn nữ liền cho mà xem. Tốc độ làm việc của địa ngục nhai rất nhanh, những người bị quốc sư đại nhân giết chết đều đã được đưa về các môn phái. Trưởng môn của các môn phái cũng nhanh chóng giải quyết chuyện này, khiến cho những người khác ngạc nhiên, thì ra bọn họ cũng có thể làm việc nhanh gọn lẹ như thế. Những người bị giết đó không bị trục xuất khỏi môn phái thì cũng thành người đã phản bội môn phái, hoặc vì lợi ích cá nhân mà tự ý hành động rồi làm những việc trái đạo đức như vậy. Nói tóm gọn lại là các môn phái đều tỏ vẻ là họ không dạy dỗ đệ tử cho ra hồn nên mới gây phiền phức cho quốc sư đại nhân, sau đó lại gửi lời xin lỗi chân thành tới người. Vì thế địa ngục nhai nhận được không ít kỳ trân dị bảo, đương nhiên là Lạc Tiên Lâu cũng như thế. Nếu nói cho đúng thì việc Lạc Tiên Lâu bị vây công cũng có liên quan tới bọn họ. Huống chi mối quan hệ của quốc sư đại nhân và Mộ Lâu chủ còn rành rành ra đó, nên họ không thể xem nhẹ chuyện này được. Tóm lại, đám người này tổn thất thê thảm, ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, nhưng vẫn không dám ngó tới Ngọc Linh Đan nữa. Dù sao thì quốc sư đệ nhân cũng là nhai chủ địa ngục nhai, còn ở đó ai dám dây vào hắn chứ? Huống chi là sau hắn còn có lâu chủ là Tiên Lâu trợ giúp, bọn họ vốn định làm liều một lần. Nhưng bây giờ còn có thêm thế lực của địa ngục nhai, thì dù bọn họ có muốn đồng quy vô tận thì cũng phải xem người ta có chịu đồng ý chiều theo họ không nữa. Huống hồ bọn họ vốn không muốn chết, nên không cam lòng thì cũng không còn cách nào khác. Cùng lúc đó, đám người quốc sư đại nhân cũng đã đi tới chân núi Thiên Minh. Càng tới gần núi Thiên Minh, Yến Kinh Thiên càng trầm mặc, thậm chí đến tận lúc tới nơi gã ta vẫn không nói câu nào. Quốc sư đại nhân ôm Mộ Lâu chủ rồi nói: Đi thôi. Thiên Huyền lão nhân không thích ồn ào, lúc trước cũng chỉ một mình hắn tới, ít khi nào náo nhiệt đông đúc giống như bây giờ. Có điều vì mấy hành động liên tiếp của hắc y nhân mà hắn bỏ lỡ ngày giỗ của sư phụ. Bây giờ núi Thiên Minh không còn ai ở, cũng ít người lui tới. Thứ nhất là vì địa thế hiểm trở, thứ hai là vì quốc sư đại nhân không muốn người khác quấy rầy sự thanh tịnh của Thiên Huyền lão nhân nên mới động tay chân một chút. Họ lên tới đỉnh núi thì mới phát hiện phong cảnh ở đây rất đẹp, khác hẳn với cảnh tiêu điều ở trên đường lên núi. Một tòa nhà gỗ đứng đấy, cách đó không xa là một ngôi mộ, bên cạnh mộ có vài gốc cây ăn quả. Quốc sư đại nhân vừa kéo Mộ Lâu chủ đi về phía mộ vừa nói: Sư phụ không cho ta lập bia, ông ấy nói chỉ là khách qua đường của thế giới này, không cần phải để lại quá nhiều vết tích. Mấy trái cây này đều là loại người thích nhất, nên ta nghĩ người sẽ thích nơi này. Hắn dẫn nàng cùng bái Thiên Huyền lão nhân xong thì nhìn Yến Kinh Thiên, sau đó kéo nàng xuống núi, không định ở lại đây lâu nữa. Bây giờ hắc y nhân đang ép sát họ, chuyện Ngọc Linh Đan mới là bắt đầu, hắn không thể lẳng lặng ở đây bầu bạn với Thiên Huyền lão nhân giống như mấy năm trước được. Vả lại bây giờ Yến Kinh Thiên cũng cần không gian riêng tư. Yến Kinh Thiên ngơ ngẩn đứng trong chốc lát, sau đó mới phát hiện ra mình y vẫn còn ở đây. Sao người vẫn còn chưa đi nữa? Chẳng lẽ sư huynh sợ gã nghĩ quẩn sao? Gã còn chưa vô dụng tới mức đấy. Mình y ngồi nhìn ngôi mộ kia rồi hỏi: Cần ta để lại vài người cho ngươi hay không? Giọng nói của y vẫn lạnh nhạt như băng, nhưng vẫn ra nghe được sự quan tâm. Yến Kinh Thiên chợt cười, duỗi tay vỗ vai của y rồi nói: Không cần đâu, ta chỉ muốn ngồi một mình nghĩ chút chuyện thôi. Mình y ngước mắt nhìn gã lạnh lùng nói: Tùy ngươi. Sau đó xoay người rời khỏi. Yến Kinh Thiên nhìn theo bóng dáng dần dần đi xa, tựa lưng vào gốc cây ăn quả gần mình nhất. Mấy năm nay gã sống đần độn, bây giờ trừ sư huynh ra, gã cũng chỉ thân với khói băng mình y đó. Tuy mình y lạnh lùng nhưng vẫn có thể kết thành tri kỷ. Suy nghĩ một hồi, Yến Kinh Thiên mới nhìn về phía ngôi mộ kia, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi sư phụ, nhiều năm như vậy con mới trở về gặp người." "Sư phụ, con vẫn không thể nào hiểu được vì sao người lợi hại như vậy mà có thể chết được chứ." "Sư phụ, người biết không, thật ra lúc trước con thà để người giết con còn hơn." "Sư phụ, người vẫn luôn nói con thông minh nhưng không đủ xảo quyệt, bảo con phải học hỏi thêm từ sư huynh nên con vẫn luôn cảm thấy không phục. Sư huynh là tiểu nhân, còn con mới là quân tử. Bây giờ con mới hiểu được ý của người. Vì con ngốc hơn sư huynh nên dù học được nhiều thứ như vậy nhưng vẫn không nhìn thấu được lòng người." "Sư phụ, Ngọc Âm đã chết, nàng ấy hại chết người, nhưng con lại không vui nổi khi nàng ấy chết, trái lại con rất khổ sở. Có phải con rất bất hiếu hay không?" Yến Kinh Thi nói liên miên, đến khi gã hoàng hồn thì trời đã tối. Gã đứng dậy vỗ vỗ bụng đất trên người, đi về phía căn nhà gỗ. Vì trong nhà đã lâu không có người ở nên tro bụi bám đầy, nếu gã muốn ở lại đây một thời gian thì phải dọn dẹp một chút. Dù sao thì vì lúc trước sư huynh giảo hoạt nên mấy chuyện dọn dẹp này toàn do gã làm cũng thuận tay. Có điều làm trộm nhiều năm như vậy khó tránh khỏi việc bệnh nghề nghiệp, gã luôn vô ý tìm được mấy văn bí mật này nọ. Yến Kinh Thiên nhìn quyển sách nhỏ nằm trong vách ngăn, do dự một lúc nhưng vẫn lấy ra. Gã lật vài cái thì phát hiện đây là quyển sổ ghi lại những điều tâm đắc của Thiên Huyền lão nhân về mọi chuyện. Tuy quyển sổ này rất quý giá nhưng sư phụ đã dạy hết cho họ rồi. Vì vậy Yến Kinh Thiên cứ tùy ý lật, ai ngờ lại phát hiện ra một bức thư được kẹp trong đó. Yến Kinh Thiên mở thư ra xem, phát hiện đây là bức thư chính tay Thiên Huyền lão nhân viết gửi cho mình. "Kinh Thiên, con đừng áy náy về cái chết của sư phụ. Mệnh của sư phụ đã tận, kiếp trước có ơn, kiếp này phải báo. Trả ơn xong thì phải về lại nơi mình xuất phát. Con là đứa trẻ thông minh, sư huynh của con cũng xuất chúng, nhưng kiếp này nó đã được định sẵn sẽ là chông gai. Sư phụ chỉ có thể giúp nó trong một khoảng thời gian, nên con phải giúp đỡ nó hết mình." Yến Kinh Thiên nhìn bức thư rất lâu, sau đó mới chậm rãi cất nó đi. Lúc nhỏ, vì cái gì sư phụ cũng biết, nên gã vẫn luôn nghĩ người là thần tiên hạ phàm. Nhưng lại không ngờ được rằng người cũng lường được trước cái chết của mình nên mới để lại bức thư này cho gã. "Kiếp trước có ơn, kiếp này phải báo sao? Những người mà sư phụ tiếp xúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trừ gã và sư huynh ra thì gần như không ai khác cả. Có khi nào ân nhân của sư phụ là sư huynh hay không?" Gã nhớ tới lúc trước sư phụ bị sư huynh chọc giận điếng người thì giận dữ nói: "Ai bảo đời trước ta nợ con chứ?" Lúc đó gã cứ nghĩ sư phụ tức nên nói như vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ không phải như gã nghĩ. Yến Kinh Thiên nhíu mày, gã tuy lớn lên bên cạnh Thiên Huyền lão nhân như thần, nhưng chưa bao giờ gã nghiêm túc suy nghĩ liệu con người có kiếp trước, kiếp này hay không. Trên đường quốc sư đại nhân và mộ lâu chủ trở về phủ không gặp phiền toái gì, chỉ vô tình cứu được một người. Núi Thiền Minh nằm ở phía tây của kinh thành, Kinh Thiên Điện lại ở phía đông. Mộ lâu chủ nhìn Thương Ngao đang hôn mê vì bị thương nặng, tự hỏi vì sao hắn ta lại xuất hiện trên con đường dẫn tới núi Thiền Minh chứ. Nếu là bị người khác đuổi giết tới tận đây thì đúng là quá xui xẻo. Quốc sư đại nhân buồn bực nhìn Thương Ngao đang thoi thóp, tà ác nghĩ thầm: sao người không tắt thở luôn cho rồi. Cuối cùng mộ lâu chủ cũng cảm nhận được oán niệm của hắn, buồn cười nói: chàng có thù oán với Thương Ngao sao? Quốc sư đại nhân thản nhiên nói: không phải có thù oán mà ta đang ghen. Vì lúc trước Thương Ngao đã từng dây dưa với nàng nên hắn không thích tên này chút nào. Phu nhân, chúng ta đừng nên nhiều chuyện, mặc tình hắn tự sinh tự diệt đi. Mộ lâu chủ trừng hắn: đừng nói với ta là chàng đột nhiên bị ngốc đấy nhé. Chỉ cần phu nhân không thích kẻ ngu dốt thì ta sẽ không trở nên ngu xuẩn. Vậy chàng nên hiểu, rất có khả năng chuyện Thương Ngao bị thương có liên quan tới hắc y nhân. Nếu không có biến cố này thì Thương Ngao sẽ tới Phi Miểu Trang, hắn ta lại trùng hợp bị thương, 89 phần là vì có người không muốn hắn ta nhúng tay vào chuyện này rồi. Dĩ nhiên là quốc sư đại nhân rất hiểu rõ, vả lại nếu như hắc y nhân biết lợi dụng đúng cách thì sẽ giá họa sang địa ngục nhai. Dù sao bây giờ phần lớn người trong giang hồ đều chú ý Ngọc Linh Đan, làm gì có ai rảnh rỗi mà đối phó với Thương Ngao chứ. Mà cho dù có đi nữa thì không phải ai cũng có năng lực đó. Nhưng địa ngục nhai thì lại khác,

chàng lại bị cái gì kích thích nữa rồi. Lời còn chưa dứt lại bị hắn hôn thêm một lần nữa. Quốc sư đại nhân bị kích thích không hề nhỏ, mà nguyên nhân dĩ nhiên là từ cái nhìn đắm đuối xen lẫn say mê của Thương Ngao. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng cắn lên môi nàng như trừng phạt. Tuy hắn không dùng sức nhưng vẫn sợ mình cắn đau nàng nên dịu dàng liếm vài cái. Tuy kỹ năng trêu hoa ghẹo nguyệt của mộ lâu chủ khiến hắn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không nỡ phạt nàng, nên hắn cũng chỉ có thể tàn nhẫn với tình địch của mình như một cách trút giận. Huống hồ việc này cũng không phải lỗi của nàng, muốn trách thì phải trách sức kháng cự của mấy tên đó quá kém. Rất hiển nhiên, quốc sư đại nhân đã quên mất người có định lực kém cỏi nhất chính là hắn. Mộ lâu chủ như cảm nhận được tâm trạng rối ren của quốc sư đại nhân, thở dài trong lòng rồi đặt tay lên vai hắn, dâng lên nụ hôn trấn an. Hiệu quả của nụ hôn này khá tốt, rất nhanh quốc sư đại nhân đã hết bực bội, trái lại càng đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Hai người say đắm hôn nhau, quên bén một người thương ngao còn đang ở đó. Chờ mộ lâu chủ hoàn hồn mới nghi ngờ lần này sao quốc sư đại nhân lại dễ bị thuyết phục như vậy. Thành thật như vậy, không giống hắn chút nào, chắc chắn là có chuyện gì mờ ám. Vì thế, nên nàng nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn nhìn ra được manh mối. Quốc sư đại nhân cười, cúi đầu cắn vành tay của nàng, rồi hỏi. Nàng muốn ta rồi sao? Âm thanh cuối cùng đầy mê hoặc, nhưng lần này, mọi lâu chủ vẫn vững vàng, đẩy đầu hắn ra, lạnh nhạt nói. Nói mau, chàng đang có âm mưu gì? Quốc sư đại nhân sáp lại, vô tội nói. Nào có âm mưu gì chứ? Vì vừa thấy nàng quan tâm tới chuyện Thương Nga bị thương nên mới... Hắn chưa dứt lời, cầm đã hất về phía Thương Ngao. Mộ lâu chủ nhíu mày khi thấy Thương Ngao đang xoay người sang chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn không rời chỗ bọn họ. Đúng ra với tính cách của Thương Ngao, hắn ta phải xấu hổ khi thấy mấy hành vi phóng đạn của quốc sư đại nhân mới đúng. Sao hắn ta vẫn còn đứng đó nhỉ? Có vẻ như Thương Ngao đang có chuyện gấp cần nói với nàng rồi. Lúc này mộ lâu chủ chỉ đoán đúng một nửa, vì Thương Ngao để tâm tới chuyện trong chốn giang hồ nên có chuyện gấp cần nói với nàng, nhưng nguyên nhân mà hắn chưa rời đi là vì trong lòng đang rối rắm nên quên mất tiêu. Khi nói tới chuyện chính, Thương Ngao đã thản nhiên quên đi chuyện xấu hổ lúc nãy. Tuy bây giờ Thương Ngao vẫn chưa biết quốc sư đại nhân lại nhai chủ địa ngục nhai, nhưng vì hắn rất tin tưởng mộ lâu chủ nên khi nghe nàng kể những người tới phi miễu trang đều bị nhai chủ địa ngục nhai giết chết hết, thì hắn ta cũng không suy nghĩ về lý do nhai chủ địa ngục nhai nhúng tay vào việc này, nghiêm mặt nói. Nhai chủ địa ngục nhai đúng là càng ngày càng quá đáng. Mộ lâu chủ nhướng mày nhìn quốc sư đại nhân, hắn còn mồi cười. Hai người đang liếc mắt đưa tình thì nghe Thương Ngao nói. Hóa ra việc địa ngục nhai sai người giết chết ta đã được sắp đặt từ trước, không để ta tới phi miễu trang, mà quân Như Ngọc không ngăn hắn lại sao? Câu nói cuối cùng giống như nghi vấn. Trong suy nghĩ của hắn ta, dù nhai chủ địa ngục nhai có to gan tới cỡ nào đi nữa, nhưng nếu quân Như Ngọc có ở đó thì dù không thể ngăn cản hoàn toàn, chí ít cũng không để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Huống chi phi miễu trang lại còn là địa bàn của quân Như Ngọc. Quốc sư đại nhân cụp mắt, quả đúng như suy nghĩ của hắn. Hắc y nhân đã lợi dụng cơ hội này để giáo họa cho hắn, nhưng không ngờ Thương Ngao lại trùng hợp được mộ lâu chủ cứu. Nghĩ vậy, quốc sư đại nhân chậm rãi nói. Người nghĩ người đuổi giết người là người của địa ngục nhai sao? Nghe vậy, Thương Ngao nhíu mày tự hỏi một hồi, nhìn hắn rồi hỏi. Sao ngươi lại hỏi như vậy chứ? Sờ nghĩ kỹ lại thì những người đuổi giết hắn ta để lộ thân phận quá rõ ràng, nhưng không phải tác phong hành sự của địa ngục nhai luôn không kiên dè như thế sao? Quốc sư đại nhân lười biếng chỉnh lại cổ tay áo, hừ nhẹ rồi nói. Địa ngục nhai muốn giết một người dễ như trở bàn tay. Hắn thấy gương mặt của Thương Ngao lạnh xuống thì nói tiếp. Huống chi nếu bổn tòa thật sự muốn giết người thì cớ sao phải cứu người chứ? Nói thật dễ nghe, nếu biết trước là ai không tình nguyện, lúc nào cũng muốn vứt người ta đi ấy nhỉ? Mộ lâu chủ cười, cũng không vạch trần người nào đó. Thương Ngao ngơ ngác một hồi lâu, sau đó kích động đứng phát dậy, nhìn chằm chằm quốc sư đại nhân, lắp bắp nói. Người! Có phải như hắn nghĩ hay không? Có phải không vậy chứ? Quốc sư đại nhân, quyền cao chức trọng và nhai chủ địa ngục nhai, hồn mưa gọi gió trong chốn giang hồ là một sao? quốc sư đại nhân không thông cảm với trái tim đã bị đả kích của hắn ta, tựa vào người mọi lâu chủ, lên lớp hắn ta nói: Thương minh chủ, thân là người đứng đầu của toàn bộ giang hồ, chẳng lẽ người không cảm thấy mình cần chín chắn hơn sao? Mọi lâu chủ liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, xem ra hắn đang muốn gây sự với Thương Ngao rồi. Cuối cùng Thương Ngao cũng bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ khó tin. Ngươi là nhai chủ của địa ngục nha sao? Sao bỗng dưng hắn ta thấy tương lai u ám thế này chứ? Với thân phận quốc sư đại nhân và thân phận nhai chủ địa ngục nhai, giờ hắn đã có thể một tay che cả trời rồi. Quốc sư đại nhân hỏi với vẻ ẩn ý: Thương minh chủ cảm thấy không giống nhau sao? Thương Ngao không nói cái gì, cẩn thận ngắm lại, đúng là có chút giống. Tuy bình thường nhìn qua thì không có gì tương tự, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của cả hai cứ như đúc ra từ một khuôn vậy. Thương Ngao lắc lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại sau cú sốc về thân phận của quốc sư đại nhân, rồi nói tiếp: Nói vậy thì người đuổi giết ta không phải là người của địa ngục nhai rồi, rốt cuộc là ai làm chứ? Quốc sư đại nhân không những không muốn thảo luận tiếp với hắn ta, ngược lại còn tiễn khách: Bây giờ thương minh chủ bận rộn, nếu vết thương của người đã lành rồi thì bổn tọa không xử người lại nữa. Phá lại, thương minh chủ là người trong chốn giang hồ, ở lại phụ quốc sư thì cũng không ổn lắm. Khóe miệng Thương Ngao khẽ giật, người trong giang hồ ở lại phụ quốc sư thì không thích hợp lắm sao? Đây là kiểu ngụy biện gì nữa chứ? Hơn nữa, không phải hắn và mộ lâu chủ cũng là người trong giang hồ sao? Nghĩ tới thân phận của hai người trong chốn giang hồ, Thương Ngao không nhịn được mà nhíu mày. Nhìn lại mọi lâu chủ, hắn ta sợ nàng sẽ bị quốc sư đại nhân dạy hư mất. Huống chi bây giờ bọn họ còn là phu thê, nếu địa ngục nhai xảy ra chuyện gì thì chỉ e là tiên lâu cũng sẽ bị liên lụy. Thái độ quốc sư đại nhân vốn còn rất ôn hòa, nhưng khi thấy Thương Ngao vẫn còn dám nhìn chằm chằm mọi lâu chủ thì phất tay lạnh lùng nói: Tiễn khách. Minh Y luôn hiểu suy nghĩ của quốc sư đại nhân, lập tức xuất hiện, vừa hay ngăn cản tầm mắt của Thương Ngao, giọng nói cũng lạnh lùng không kém: Thương minh chủ, mời. Minh Y vẫn chưa quên chuyện Thanh Long bị liên lụy, nếu y chờ chủ thượng tới rồi mới muốn tính sổ thì chắc chắn cuộc sống của y sẽ rất thê thảm, nên bây giờ y phải biểu hiện xuất sắc, đến lúc đó mai ra mới có thể được giảm hình phạt. Thương Ngao căm nín nhìn trời khi bị mời ra khỏi phủ quốc sư, nói thầm: Rốt cuộc ta đã đắc tội với nhân dịch ở điểm nào vậy chứ? Vậy mà lại khiến quốc sư đại nhân mất phong độ chỉ để đuổi hắn ta đi. Thương minh chủ chưa hiểu rõ lâu mình, không biết ánh mắt của mình đã hé lộ ra bí mật khiến quốc sư đại nhân bực bội. Mộ lâu chủ vẫn im lặng quan sát nãy giờ, không nhịn được cười sau khi Thương Ngao bị đuổi đi, duỗi tay vỗ đầu quốc sư đại nhân, an ủi nói: Ngoan, đừng lo lắng, hắn ta chính trực như vậy tuyệt đối sẽ không làm đối thủ của chàng đâu. Hắn ôm chặt eo nàng, tức tối nói: Phu nhân có chắc là nàng muốn an ủi ta không đấy? Mộ lâu chủ nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, nhào lên gặm môi hắn hai cái rồi hỏi: Vậy được chưa? Vẫn chưa đủ. Quốc sư đại nhân được voi đòi tiên hôn xuống, cuối cùng thành công xách được mộ lâu chủ lên giường. Sau vài ngày nhàn nhã, phiền toái lại tìm tới cửa một lần nữa, nhưng điều khiến mộ lâu chủ buồn bực ở đây là phiền toái đó là do quốc sư đại nhân gây ra. Quốc sư đại nhân tìm được mộ lâu chủ đang ngủ gật dưới ánh mặt trời, nhiệt độ cơ thể của nàng chỉ hơi thấp nhưng không bằng tảng băng, thế mà nàng lại dám ngủ gật dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè. Hắn ôm nàng vào lòng hưng phấn nói: Phu nhân, bây giờ tất cả mọi người đều nói nàng là yêu quái thành tinh, nàng không cần phải lo lắng chính ta phân ra nữa rồi. Nàng vốn đang mơ mơ màng màng, sợ hắn lại nói quá đột ngột nên trong khoảng thời gian ngắn nàng không kịp phản ứng, chỉ lười biếng chớp chớp mắt tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực hắn, a một tiếng. Hắn rất thích dáng vẻ lười biếng này của nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, mỉm cười chờ nàng phản ứng. Mọi lâu chủ đang muốn nhắm mắt lại lần nữa, đột nhiên phản xạ thông tin mình mới nghe được, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, không cẩn thận đụng trúng cằm của hắn. Hắn vội vàng duỗi tay sờ đầu nàng rồi hỏi: Có đau hay không? Nàng hiếp mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: Chàng làm chuyện tốt gì rồi? Hắn vô tội nói: Ta chưa làm gì hết, Có điều bây giờ ai cũng cho rằng những người đó là do nàng giết. Những người đó là chỉ những người đã chết ở Phiêu Miểu Trang. Chưa làm gì hết sao? Nàng rất muốn duỗi tay bóp chết gương mặt cười ngây thơ của người nào đó. Tất cả mọi người đều biết nhà chủ địa ngục nhai giết những người đó, thi thể cũng do họ mang về, còn có Ngọc Công Tử làm nhân chứng ở đó. Nếu quốc sư đại nhân không làm gì hết thì chẳng lẽ những người đó bị chập mạch mà lại nghĩ nàng hung thủ sao? Hình tượng nàng cực khổ giữ gìn bấy lâu nay sẽ bị phá hủy sạch sẽ. Mộ Lâu chủ mặt lạnh không nói gì. Tận một lúc lâu sau đó, quốc sư đại nhân còn đổ dầu vào lửa. Ta cũng vì thỏa mãn tâm nguyện của phu nhân mà thôi. Nàng không thấy bây giờ chúng ta đã môn đăng hộ đối rồi sao? Vậy ta phải cảm tạ quốc sư đại nhân rồi. Nàng chủ động nghiến răng nghiến lợi nói. Là tiên lâu của nàng vốn đứng đầu chính đạo, bây giờ lâu chủ là tiên lâu lại trở thành yêu quái sao chứ? Giết vài người mà hắn cũng có thể khiến mọi người tin nàng là yêu quái thành tinh, từ đó có thể thấy được hắn đã tốn không ít công sức cho chuyện này rồi. Quốc sư đại nhân mỉm cười, vừa thâm tình vừa chân thành nói. Phần ưu vì phu nhân là chức trách của vi phu, phu nhân không cần phải khách sáo. Mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng xảo hoạt. Không phải Thường Ngao rất chính trực sao? Nếu chính trực như vậy thì chắc chắn hắn ta không thể dây dưa với tà ma ngoại đạo đâu nhỉ? Có những chuyện cần phải bóp chết từ trong trứng nước mới được. Nàng nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà duỗi tay véo cổ của người nào đó. Hắn thuận thế ngã xuống giường, nàng cũng bị kéo vào trong ngực hắn. Nhìn qua cứ như nàng đầy nhà vào lòng hắn vậy. Phu nhân đang muốn mưu sát phu quân hay là muốn lao vào lòng tay của ta vậy chứ? Quốc sư đại nhân cười tới hoa nhường nguyệt thẹn, vẫn chưa muốn tỉnh ngộ. Thật ra hắn cũng không phải vì tâm tư của mình mà không màng tới hình tượng của nàng vất vả dựng nên. Bây giờ thân phận của hắn đã bị tiết lộ, nếu nàng đã bị cột chung với hắn thì sớm muộn gì hình tượng của Lạc Tiên Lâu cũng bị phá hỏng. Thế nên thà để người khác tới đây múa mai làm phiền Lạc Tiên Lâu, chi bằng chủ động đập tan hình tượng giả dối hoàng mỹ vẫn tốt hơn nhiều. Nên chuyện đã kích tình địch gì đó cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Vậy mới nói quốc sư đại nhân là người rất giỏi lợi dụng cơ hội. Nàng nhẹ nhàng bóp cổ hắn, tuy rằng không dùng sức nhưng cũng đã bình tĩnh lại, nằm y trên ngực hắn, nhíu mày nói. Sao ta không nhận được tin tức gì vậy? Sao có chuyện lớn như vậy mà là tiên lâu lại không biết được chứ? Tuy chuyện này hơi đột ngột nhưng mọi lâu chủ cũng không phải là người không tiếp thu được. Từ khi biết quốc sư đại nhân là nhai chủ địa ngục nhai thì nàng đã chuẩn bị tinh thần cho mấy chuyện như này rồi. Nàng chỉ buồn bực vì sao đột ngột nghe từ miệng của quốc sư đại nhân mà thôi. Quốc sư đại nhân chậm rãi nói. Ta kêu Bích Tiêu với Bích Lạc, tạm thời đừng nói cho nàng. Nghe vậy, nàng không biết phải nói cái gì. Cho nên bọn họ không nói cho ta biết, rốt cuộc ai mới là chủ tử của họ đây chứ? Phu nhân, hai ta là một thể mà. Nàng hơi lạnh rồi nói. Đương nhiên là phải phân ra rồi, ai bảo chàng tính kế ta chứ? Quốc sư đại nhân dõng dạc nói. Đôi ta không cần phải phân chia với nhau, nên ta tính kế nàng cũng là tính kế bản thân ta thôi. Nếu họ là một thì khi hắn tính kế nàng cũng sẽ xem như là tính kế chính mình rồi. Ngụy biện. Nàng không thèm quan tâm tới hắn, hắn cũng không ngại, còn nói thêm. Đúng rồi, Kinh Thiên gửi tin cho Bích Tiêu, nói là muốn đi kiểm chứng một số việc nên tạm thời sẽ không về. Mộ Lâu chủ gật gật đầu, cũng không hỏi Yến Kinh Thiên muốn đi điều tra chuyện gì, dù sao quốc sư đại nhân còn quan tâm tới Yến Kinh Thiên hơn nàng. Trên thực tế, quốc sư đại nhân cũng không biết Yến Kinh Thiên muốn làm cái gì, mà hắn cũng không để tâm mấy, dù sao thì bản lĩnh chạy trốn của gã cũng rất cao. Nàng vẫn nằm yên trên ngực hắn, vì đang bận nghĩ tới chuyện kế tiếp là tiên lâu phải đối mặt nên không phát hiện ra sự lạnh lẽo trong mắt của hắn về những chuyện hắn không nói với nàng. Danh dự của Lạc Tiên Lâu tuột dốc nên nhận được rất ít đơn hàng. Hơn nữa, bây giờ thái độ của mọi người trong giang hồ đối với Lạc Tiên Lâu vẫn chưa xác định được, nên mọi người đều chọn cách xa lánh Lạc Tiên Lâu thay vì đắc tội với họ. Vậy nên bây giờ người của Lạc Tiên Lâu rất rảnh rỗi, cực kỳ rảnh là đằng khác. Trái ngược với Lạc Tiên Lâu, gần đây địa ngục nhai rất bận, nói là chân không chạm đất thì là cũng không ngoa. Minh Nguyệt đã bóp lên bàn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ. Nếu để cho ta biết ai giở trò quỷ thì ta nhất định sẽ đào mộ tổ tiên của hắn lên. Thành Long đã khôi phục dung mạo anh tuấn của mình, ngồi phe phẩy quạt xếp, ung dung nói: Minh Nguyệt, bình tĩnh lại đi. Huynh bảo ta bình tĩnh thế nào đây chứ? Vậy mà còn có dám người đồng thổ trên đầu thái tế, coi địa ngục nhai là người chết hết sao? Dù sao ta cũng không tin chủ mẫu là người làm việc này, chắc chắn người khác đã vu oan giấu hạ cho người, các ngươi nghĩ sao? Thanh Long vẫn bình tĩnh nói: Tất nhiên là ta tin tưởng chủ mẫu rồi. Cho dù không tin chủ mẫu thì cũng phải tin ánh mắt của chủ thượng, không thì cũng phải tin bích lạc của chủ mẫu chứ. Chu tước Huyền Vũ cũng giơ tay tỏ vẻ tán thành, chỉ có Bạch Hổ gãi gãi đầu nghe ngô cười. Thấy thế, Minh Nguyệt nói giận nói: Bạch Hổ, người cười cái gì thế? Sao không nói gì hết vậy? Hay là ngay cả người cũng dám hoài nghi chủ mẫu? Có tin ta nói cho chủ thượng hay không? Nụ cười của Bạch Hổ cứng đờ, ngây thơ mở đôi mắt tròn xoe, xua tay liên tục nói: Không có không có, ta không dám. Huyền Vũ cười tà ác: À, không dám sao? Ý người là chúng ta phải tin chứ gì? Bạch Hổ, người chết chắc rồi. Chu tước đánh vào đầu Huyền Vũ, sau đó trừng mắt Minh Nguyệt mới nói: Được rồi, các người đừng ghẹo Bạch Hổ nữa. Minh Y lão đại, huynh thấy thế nào? Minh Y vẫn luôn không cảm giác tồn tại, rốt cuộc cũng lên tiếng: Cho các người 3 ngày để điều tra rõ chuyện này. Vừa dứt lời, y liền dứt khoát bỏ đi. Mấy người còn lại nhìn nhau, sau đó Minh Nguyệt tức tối dậm chân nói: Minh Y thối tha, đang bình thường tự nhiên lên cơn sao? 3 ngày cái quỷ gì chứ, còn muốn để người khác sống không đây? Chu tước nhấn mày đầy quyến rũ: Sao lần này Minh Y lão đại lại tích cực thế chứ? Chủ thượng còn không sốt ruột như vậy đâu. Tất nhiên bọn họ không biết bây giờ Minh Y biểu hiện tích cực như vậy là vì hy vọng quốc sư đại nhân sẽ nể tình đã nghiêm túc làm việc mà không nhớ tới việc y đã từng đề ra một chủ ý dởm cho Thanh Long. Quả thật, tình huống bây giờ của địa ngục nhai không tốt lắm, không phải làm ăn đột nhiên thất bại thì là căn cứ bị phá hủy. Tóm lại là chuyện xui xẻo ùn ùn kéo tới. Đây vốn không phải là chuyện lớn, nhưng nếu tất cả bằng chứng đều chỉ về phía là tiên lâu thì không phải là chỉ nhỏ nữa. Đối mặt với hàng loạt phiền toái, quốc sư đại nhân chỉ nói đúng một chữ ra, sau đó tiếp tục ôm mộ lâu chủ, không màng sự đời. Về phần hoài nghi nàng sao, hoàn toàn không cần thiết. Nếu mộ lâu chủ thích, hắn đưa địa ngục nha cho nàng chơi cũng không thành vấn đề. Nàng không cần phải làm mấy việc này. Vậy mới nói, người muốn dùng cách này để ly gián tình cảm giữa họ đúng là đã sai rồi. Nhưng có vẻ, lần này người đứng phía sau lưng lại khá vội vã, không những thẳng thừng công khai đối phó với mọi lâu chủ mà còn muốn châm ngòi địa ngục nhai và lạc tiên lâu, thậm chí còn muốn toàn bộ giang hồ đều đối địch với lạc tiên lâu. Rất nhiều chuyện bí mật của lạc tiên lâu đều bị lộ ra ngoài, bao gồm chuyện về phái vô song, thế là trong nháy mắt mọi lâu chủ từ tiên nữ biến thành hạng người tàn nhẫn độc ác, phụ ân phụ nghĩa. Có lẽ vì hình tượng lúc trước của lạc tiên lâu quá mức chính trực, giờ chuyện này quá khác với hình tượng của lạc tiên lâu nên khiến người ta cảm thấy mọi lâu chủ còn độc ác hơn cả địa ngục nhai, lại còn muốn trơ trẽn vô sĩ. Đương nhiên quan trọng nhất là có người đổ dầu vào lửa. Bây giờ hướng gió thay đổi, còn có người chủ mưu đứng trong bóng tối nên bây giờ lạc tiên lâu mới rơi vào thế bị động. Mọi lâu chủ không để ý tới việc thanh danh của mình bị tuột dốc, nhưng nếu người trong giang hồ tập hợp lại tuyên bố muốn thảo phạt lạc tiên lâu thì nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mộ lâu chủ đứng trên cao cúi xuống nhìn đám người vừa múa đao kiếm ở dưới vừa kêu to khẩu hiệu, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Trên đời làm gì có nhiều người chính nghĩa như vậy chứ, phần đông người ở đây đều đang tìm một lý do danh chính ngôn thuận để diệt trừ người khác. Bích Tiêu và Bích Lạc trầm mặc đứng sau lưng nàng, sát khí đằng đằng nhìn đám người phía dưới. Hai bên giằng co, chạm vào là nổ ngay. Sắc mặt của Thương Ngao cũng không quá tốt, những việc xấu gần đây của Lạc Tiên Lâu làm hắn ta rất kinh ngạc, nhưng những người này cũng quá kích động rồi. Có người kêu gào muốn báo thù, có người cảm thấy Lạc Tiên Lâu quá dối trá, không xứng làm thế lực bên chính đạo. Tóm lại, ai cũng muốn diệt trừ Lạc Tiên Lâu cả. Tuy hắn ta đã biết có người thao túng sau lưng, nhưng hắn ta lại không cách nào ngăn cản. Nếu hắn ta ra được người đuổi giết mình thì có lẽ chuyện này sẽ có thay đổi. Nhưng tiếc là hắn ta không có manh mối gì cả. Bên trong phiêu miểu trang, Tô Hân nhíu mày nhìn người đang đứng đằng xa, mở miệng hỏi. Sư huynh, huynh không đi xem sao? Quần Nhân Ngọc thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói. Không đi, nếu nàng không muốn có quan hệ với ta, cớ sao ta phải khiến nàng khó xử? Huống chi là tiên lâu có thể đứng lâu được chính đạo thì dĩ nhiên là có bản lĩnh sinh tồn. Vả lại, Vân Nhân Dịch sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì. Có lẽ là vì trong lòng cả hai đều có người khác, nên dù đã thành thân thì mối quan hệ giữa hai người vẫn không khác gì lúc trước.